Tu chân tứ vạn niên chương 242, trí mạng khe hở. Sự cơ động phạm vi nhỏ của hắn trong nháy mắt lại đề thăng một cấp số, mỗi một bộ vị trên người cơ hồ đều kéo ra vài tàn ảnh. Giống như là ảnh ngược trong nước, sau khi ném một viên đá nhỏ vào thì trở nên rất khó phân biệt. Lý Diệu dãy từ trong thế công hung mãnh như gió táp mưa sa của số 9, thân hình lóe lên, giống như là một con cá chạch trơn tuột, vô cùng nhẹ nhàng lướt về phía sau. Nếu không phải là số 9 tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản không thể tin được là có người có thể điều khiển tinh khải cỡ siêu lớn linh hoạt như tinh khải loại nhẹ. Không đợi số 9 phục hồi tinh thần từ trong kinh ngạc, Lý Diệu phát động phản kích. Hai túi kiếm trên vai hoàn toàn mở ra, giống như mãnh thú há cái miệng to như chậu máu đầy răng nanh, toàn bộ phi kiếm trong nháy mắt bay ra khỏi núi, hung hăng bắn tới chung quanh số 9. Số 9 hừ lạnh một tiếng, phóng ra toàn bộ sâu dụ kiếm, đồng thời mở hổ thuẫn linh năng tới cực hạn. Linh năng của hắn hùng hậu hơn xa Lý Diệu, có thể chọn dùng đấu pháp gần như là vô lại này. Nhưng mà, phi kiếm vừa không bị sâu dụ kiếm quấy nhiễu, cũng không đánh trúng hổ thuẫn linh năng của hắn, mà là trốn vào bên trong sa mạc chung quanh hắn rồi nổ tung, làm bốc lên bão cát bụi, so với lốc xoáy vừa rồi thì còn mãnh liệt hơn. Đại bộ phận tinh nhãn của số 9 đều bị che mắt, căn bản không nhìn được những gì phát sinh chung quanh. Bên tai cũng toàn là tiếng bão cát vù vù, hoàn toàn che giấu hướng đi của kẻ địch. Bỗng nhiên, một trận kình phong đập vào mặt, giống như là một con cự thú âm hiểm từ trong sa mạc nhảy ra, lao thẳng tới mạch máu ở phần cổ của hắn. Số 9 thậm chí có thể cảm nhận được cơn đau như kim đâm từ trong mạch máu truyền đến. Đây là kế hoạch của ngươi à? Số 9 mỉm cười, cánh tay phải giơ lên, lập tức truyền đến một tiếng nổ, bắn ra hoa lửa điện. Lại một thanh chiến phủ điện từ bay lên, bắn về phía sau, cắm vào trong sa mạc. Dùng cuồng sa để nhiễu loạn ngũ cảm của ta, sau đó dùng rìu bay phát động một kích trí mạng, kế hoạch cũng không tồi, nhưng nào có dễ như vậy. Trên tay chân của chiến khải lôi phủ có 4 thanh chiến phủ, chọn dùng kết cấu kiểu trút bỏ, vào thời khắc mấu chốt có thể bay ra đã thương người, uy lực so với phi kiếm còn mạnh hơn. Số 9 có thiên phú dị bẩm, hình thể cao lớn, từ lúc tiến vào doanh trại huấn luyện tới nay, vẫn luôn lựa chọn chiến khải lôi phủ làm tinh khải chuyên dụng của mình, sao mà không biết điểm này. Hắn đã sớm tính toán được đây là cơ hội giành chiến thắng duy nhất của Lý Diệu. Hai thanh rìu bay từ trong cát vàng bay tới, số 9 không buồn nhìn, hai tay lần lượt thay đổi đan nhau tạo thành hai đạo hư ảnh. Trực tiếp tách ra rồi đồng thời đâm ra, trong nháy mắt đã bay ra hơn 30 mét. Bắt được ngươi rồi. Tuy rằng thị giác và thính giác đều bị nhiễu loạn, nhưng linh ti của số 9 lại cảm giác được một bóng người mơ mơ hồ hồ. Đối thủ dường như không đoán được hắn lại tới gần nhanh như vậy, đang tay chân luống cuống vung nốt một thanh chiến phủ điện từ cuối cùng. Số 9 gầm lên một tiếng, dùng hết toàn lực hung hăng đâm tới, hất văng đối thủ bay ra hơn 10 mét, thanh rìu bay cuối cùng cũng rời tay mà ra. 4 thanh chiến phủ điện từ đều rơi vào khoảng không. Phi kiếm mini cũng bắn không còn thanh nào, ngươi chỉ có thể để mặc cho ta giày xéo thôi. Số 9 gầm lên liên tục. Phát sau mà đến trước, 4 thanh chiến phủ điện từ tạo thành cối xay sắt thép nghiền nát tất cả, hoàn toàn bao phủ Lý Diệu vào bên trong. Rắc rắc rắc. Lý Diệu hoàn toàn không có sức hoàn thủ, mảnh vỡ của tinh khải bay đầy trời, bị số 9 dở cho thất linh bát lạc, vô cùng thê thảm. Hắn dường như không chống đỡ được. Hai đầu gối mềm nhũn, cả người ngã quỵ xuống đất. Số 9 không quan tâm, chiến phủ giơ lên cao, hung hăng bổ tới đỉnh đầu hắn. Tất cả im bặt. Trần Ai Lạc Định, giữa Tịch Dương và Cát Vàng. Hai bộ tinh khải không nhúc nhích, giống như một hình ảnh tuyệt mỹ. Chiến khải lôi phủ Lý Diệu điều khiển quả thực bị tháo dỡ thành 8 khối, toàn thân trên dưới không có một mảnh nào còn nguyên vẹn. Ở không ít nơi lộ cả ra da thịt, ngay cả mũ giáp cũng bị lột bỏ một nửa, liên tục bắn ra những tia lửa. Chiến khải lôi phủ số 9 điều khiển thì trừ dính cắt ra, lại hoàn hảo không tổn hao gì, không hề có vết thương, chỉ có dưới sườn bên trái có một lỗ thủng nhỏ. Người sắt thắng rồi, tên gà mờ kia thảm quá. Ngay cả đầu cũng bị lột mất một nửa, chật chật chật chật, có cần hung hãn vậy không, quả thực chính là ngược đãi, chà đạp, đồ sát. Người sắt Chu Chính Hào này thật không hổ là mãnh nam số 1 trong doanh trại huấn luyện, ngay cả khi đối diện với một tên gà cũng không chút lưu tình, đánh ra toàn bộ thực lực. Nhưng, hắn vì sao không nhúc nhích? Không ít học viên đều bị sự cường hãn của số 9 và sự thê thảm của Lý Diệu khiến cho rung động, nhao nhao nghị luận. Sau một thoáng, số 9 đã động. Tinh khải cơ hồ là hoàn hảo không tổn hao gì, sau khi rung nhẹ một cái thì chậm rãi nghiêng đi. Đầu tiên là Lạc quỳ một gối xuống đất, tay phải vô lực giơ lên, muốn chém Lý Diệu thêm một búa. Sau đó thì trầm một tiếng, cả người ngã chổng vó. Phập. Số 9 trong tinh khải bị bắn ra, lăn lộn trong sa mạc. Số 100, chiến thắng. Số 9, thất bại, đào thải. Khi thanh âm cay nghiệt vô tình từ trong truyền âm phù truyền đến, tất cả học viên đều khiếp sợ đến cực điểm, trong cổ họng như bị kẹt một viên đá, ngay cả hai chữ vì sao cũng không thốt ra được. Ngay cả Long Thiên Nguyệt luôn yên lặng quan sát, không hề có một chút dao động cảm xúc nào, cũng từ chỗ ngồi đứng bật dậy, trong mắt lộ ra thần thái khác thường. Nguyên Giả Thạch từng cười nhạo Lý Diệu thì ra sức vò đầu, không hiểu tên gà mờ Lý Diệu này rốt cuộc là thắng thế nào. Trong các vàng, học viên số 9 người dắt Chu Chính Hào đang ngẩn người ngồi đó. Ánh mắt nghi hoặc giống như muốn bắn thủng tinh khải ở đối diện, lôi đối thủ ra hỏi cho rõ ràng. Tinh khải đối diện cũng như hoa sen chậm rãi nở rộ, Lý Diệu trong tình trạng kiệt sức đi ra, lão đảo đi được mấy bước rồi ngã xuống bên cạnh Chu Chính Hào. Môi khô khốc vẽ ra một độ cong, cười với hắn. Chu Chính Hào đọc ra ý tứ của nụ cười này. Đó là đối thủ vì trận chiến đấu sung sướng thích thú vừa rồi, biểu lộ ra kính ý với hắn. Chu Chính Hào năm nay 28 tuổi, thân cao 2m, nặng 175kg, mặt chữ nhật, râu quai nón, là một cuồng nhân không hơn không kém. Sự tôn kính hoặc là khinh bỉ của đối thủ không có bất kỳ ý nghĩa gì đối với hắn. Hắn chỉ muốn biết, mình rốt cuộc làm sao mà tê. Vì sao? Hắn dùng ánh mắt gần như là khẩn cầu nhìn Lý Diệu. Ta rõ ràng đã dở cho ngươi thất linh bát lạc. Ngay cả đầu cũng bị gọt mất một nửa, vì sao ngươi vẫn có thể phát động công kích được? Chiến khải lôi phủ không phải một loại tinh khải cỡ siêu lớn mới luyện chế, mà là trên cơ sở của tinh khải hạng nặng chiến khải lôi đao, trang bị thêm các loại khuôn khối công phòng mà luyện chế ra theo hình dáng của nhân loại, khung sườn chủ thể vẫn chọn dùng kết cấu của chiến khải lôi đao. Lý Diệu bị ánh mắt nóng rực của đối thủ đã động. Ánh mắt này cơ hồ giống hệt như lúc hắn tu luyện điên cuồng. Hắn nghiêm túc giải thích. Ngươi dỡ xuống chỉ là các khuôn khối công phòng treo ngoài, cùng với tấm chắn của chiến khải lôi phủ mà thôi, chưa gây tổn hại tới khung sườn chủ thể. Về phần đầu, đúng là bị ngươi gọt mất một nửa, mất đi tuyệt đại bộ phận tinh nhãn cùng với pháp bảo dò xét đo lường. Có điều tinh não chủ của chiến khải lôi phủ là thiết kế ở nửa dưới phần đầu, chỉ bị ngươi gọt đi lớp vỏ ngoài, không ảnh hưởng tới sức tính toán, vẫn có thể miễn cưỡng vận chuyển. Chu Chính Hào trầm mặt nửa ngày, cắn răng hỏi. Cho dù ta không tiêu diệt ngươi, nhưng ngươi sao có thể lập tức miễu sát ta? Đây là chỗ thiếu hụt trong thiết kế của chiến khải lôi phủ, hoặc là nói là khuyết điểm trời sinh. Lý Diệu nói. Bởi vì chiến khải lôi phủ lắp thêm quá nhiều khuôn khối công phòng, điểm tiếp nối giữa các khuôn khối làm không quá hoàn mỹ, ở bộ vị dưới nách trái tồn tại một khe hở rất nhỏ. Khe hở này có thể mở rộng phạm vi hoạt động tay của khải sư, đề thăng uy lực của chiến phủ điện từ tới cực hạn. Hơn nữa bình thường mà nói, dưới nách trái là một bộ vị rất khó công kích đến. Khe hở này, so với sợi tóc còn nhỏ hơn, trong chiến đấu kịch liệt, cơ hồ là không thể bắt giữ được. Tác dụng đối với đề thăng phạm vi công kích lại rất lớn, cho nên khải tượng luyện chế chiến khải lôi phủ sau khi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn giữ lại nó. Ta luôn quan sát đường công kích và thói quen của ngươi, phân tích ngươi rốt cuộc dưới tư thế công kích nào mới để lộ ra khe hở này, sau đó lại biến hóa ra 13 loại tư thế phòng ngự, cuối cùng dùng phần đầu làm mồi nhử, mới khiến ngươi giơ cao chiến phủ, để lộ ra khe hở này. Chu Chính Hào không nhịn được nói. Cho dù bị ngươi tìm được khe hở, nhưng chiến phủ điện từ và phi kiếm của ngươi đều đánh ra hết rồi, lấy gì để đâm xuyên khe hở này? Lý Diệu kiên nhẫn nói. Không phải tất cả đều bắn ra rồi, khi phi kiếm bay ra khỏi túi, ta thuận tay tóm lại một thanh, giấu ở trong lòng bàn tay, vào thời điểm cuối cùng thì đâm vào khe hở này. Nếu là ở trên chiến trường chân chính, uy lực của pháp bảo đều đề thăng tới cực hạn, một kích này có thể trực tiếp đâm nát tim ngươi. Cho nên, ngươi đã bị phán định là thất bại. Chu Chính Hào trợn mắt há hốc mồm. Khi phi kiếm bay ra, còn có thể thuận tay tóm một thanh. Sao có thể như vậy được? À, đơn giản thôi mà. Lý Diệu nhíu mày nói. Đây không phải là còn đơn giản hơn so với huấn luyện bắt khôi lỗi thú mini à? Chu Chính Hào sửng sốt. Huấn luyện bắt khôi lỗi mini nào? chính là phóng ra 100 khôi lỗi thú mini cho bay loạn đầy trời. Sau đó, được rồi, coi như ta không nói gì đi. Lý Diệu biểu môi, biết mình lại bị huấn luyện viên lừa rồi. Trừ hắn ra, người khác căn bản là không tiến hành loại huấn luyện dở hơi này. Ta hiểu rồi. Chu Chính Hào cũng là cao thủ, sau khi Lý Diệu vạch trần mấu chốt, rất nhanh đã hiểu được chân tướng, cười khổ nói. Ngươi ngay từ đầu đã bị động chịu đòn, chính là để phân tích ra lộ tuyến công kích và phong cách tác chiến của ta, thuận tiện khiến ta thả lỏng cảnh giác. Đúng rồi, ta sau khi dỡ hết khung khối công phòng trên người ngươi, còn có thể giảm bớt sức nặng của ngươi, giúp ngươi tiến thêm một bước đề thăng tốc độ, có thể phát ra một kích trí mạng. Đáng cười là ta tự cho rằng đã nắm giữ được tất cả, giành chắc thắng lợi. Trận chiến này, ta thua tâm phục khẩu phục, người quả thật có tư cách ở lại doanh trại huấn luyện Lôi Đình hơn ta. Đa tạ ngươi đã giải thích nghi hoặc cho ta, số 100, không, bạn học Lý Diệu, thật sự rất cám ơn ngươi, ta chết cũng không tiếc. Chu Chính Hào đứng lên, gật đầu với Lý Diệu, sau đó xoay người, một bước một dấu chân, đi ra khỏi sân đấu. Đợi đã. Lý Diệu bỗng nhiên gọi hắn lại. Ta muốn hỏi một chút, đầu gối trái của ngươi có phải là bị thương nặng không? Chu Chính Hào đột nhiên đứng lại, vô cùng ngạc nhiên quay đầu lại, như nhìn thấy quỷ, cao giọng hỏi. Sao ngươi biết? Ta là từ tình huống mài mòn của chiến khải lôi phủ mà nhìn ra được. Lý Diệu nhẹ nhàng bâng quơ nói. Ta là luyện khí sư, tinh khải mà mọi người bình thường sử dụng phần lớn là do ta bảo dưỡng, mà loại tinh khải cỡ siêu lớn chiến khải lôi phủ này người sử dụng cũng không nhiều, ngoại doanh tổng cộng chỉ có 2 bộ chiến khải lôi phủ, một bộ thì cơ hồ là bị cất vào kho, rất ít khi dùng, còn một bộ thì được dùng hàng ngày, nghĩ. Chắc chính là ngươi đang dùng. Chu Chính Hào gật đầu, trong lòng kinh ngạc không thôi. Không ngờ Lý Diệu ngoài tu luyện ra còn gánh vác tất cả công tác bảo dưỡng tinh khải. Lượng công việc chắc nhiều lắm, chẳng lẽ hắn không ngủ à? Lý Diệu tiếp tục nói. Ta khi bảo dưỡng chiến khải lôi phủ phát hiện một vấn đề. Là tinh khải cỡ siêu lớn, phần chân của nó lắp không ít miếng đệm co giãn được luyện chế từ xương sụn của Phạm Dương Yêu Ngư nhằm giảm sốc, không để sức nặng hơn 10 tấn của bản thân lập tức ép sập. Nhưng miếng đệm co giãn trên đùi phải của bộ chiến khải lôi phủ này tình huống mài mòn lại nghiêm trọng hơn so với chân trái 0.41%. Loại khác biệt này chứng tỏ khi khải sư điều khiển chiến khải lôi phủ quen dùng đùi phải để phát lực, cho dù là khi hai chân đồng thời phát lực cũng là đùi phải đánh ra lực lượng lớn hơn một chút. Theo lý thuyết, một người tu chân, sự nắm bắt đối với bản thân đã đạt đến cực hạn, trừ phi thi triển chiêu thức đặc thù, nếu không bình thường khi phát lực hẳn sẽ bảo trì sự cân bằng tuyệt đối. Ngươi đã đạt tới luyện khí kỳ tầng thứ 10, không thể ngay cả kỹ xảo phát lực đơn giản nhất cũng không nắm giữ được, cho nên ta đoán chân trái của ngươi từng bị thương nặng, không thể phát lực bình thường như chân phải. Trên mặt Chu Chính Hào lộ ra vẻ kích động khó có thể hình dung, nói. Đúng vậy, năm ta 11 tuổi từng ở sâu trong đất hoang chém giết với yêu thú, đầu gối trái bị vỡ xương, còn bị răng nọc của yêu thú truyền vào đại lượng nọc độc, cơ hồ là ăn mòn hết cả chân. Ta mất một năm mới khôi phục lại. Tuy rằng thân thể đã phục hồi như cũ, trong lòng lại có ám ảnh. Từ đó về sau khi chân phát lực luôn không phải thông thuận, so với chân phải thì yếu hơn một chút, cái này có thể coi như là tâm ma của ta. Điểm khác biệt này cực kỳ nhỏ bé, người bình thường căn bản không nhìn ra được, bạn học Lý Diệu, ngươi một lời vạch trần. Chẳng lẽ có biện pháp gì à? Chu Chính Hào biết, nếu Lý Diệu đã vạch trần điểm này, khẳng định còn muốn nói tiếp. Nhiều năm qua, hắn vì cái chân này mà rất nhọc lòng, tìm kiếm hỏi thăm không ít bác sĩ và cao nhân. Nhưng vết thương ở chân hắn kỳ thật đã sớm khôi phục, chỉ là trong lòng vẫn có một vướng mắc mà thôi. Mà hắn lại là người cực kỳ cố chấp, không dễ chịu ảnh hưởng của ngoại giới, cho dù là mời Minh Tu Sư tiến hành thôi miên cũng không thể loại bỏ được tâm ma này. Lý Diệu không ngờ có thể từ mấy miếng đệm co giãn nho nhỏ giả nhìn ra hắn từng bị thương, khiến trong lòng hắn dâng lên một tia hy vọng nho nhỏ. Lý Diệu nghĩ nghĩ rồi gật đầu nói. Thương thế của ngươi, nếu đã biến thành tâm ma, khẳng định không phải ta có thể giải quyết. Có điều, ta cũng có thể từ góc độ của một luyện khí sư đề xuất một đề nghị với ngươi. Vấn đề hiện tại của ngươi chính là hai chân phát lực không đều, ở trong chiến đấu sẽ ảnh hưởng tới tốc độ và phản ứng. Bình thường giải quyết như thế nào thì ta không biết, nhưng dưới tình huống mặt tinh khải, ta có hai ý kiến. Thứ nhất, đổi miếng đệm co giãn ở chân phải chiến khải lôi phủ sang một loại tài liệu mềm hơn khác. Miếng đệm co giãn có rất nhiều chủng loại, Xương sụn của Phạm Dương yêu ngư là co giãn trung đẳng, ngươi có thể lựa chọn một loại tài liệu mềm hơn, khi phát lực sẽ hấp thu một bộ phận lực lượng mà chân phải phát ra, bảo trì cân bằng của hai chân. Thứ hai, nếu không đổi miếng đệm co giãn mới thì có thể mời một luyện khí sư, luyện chế chiến phủ điện từ trên chân phải của chiến thải lôi phủ thành to hơn, nặng hơn một chút, hoặc là luyện chế chiến phủ điện từ ở chân trái của chiến thải lôi phủ nhỏ hơn, nhẹ hơn một chút. Tóm lại, chính là lợi dụng ngoại vật để đạt được cân bằng. Loại biện pháp này, tuy rằng không thể trừ đi tâm ma của ngươi, nhưng ít nhất có thể giúp ngươi phát huy ra thực lực mạnh hơn trên chiến trường. Đương nhiên, cụ thể phải sử dụng miếng đệm co giãn bằng tài liệu nào, hoặc là luyện chế chiến phủ điện từ thành bộ dạng thì, những cái này đều phải mời một luyện khí sư cao minh tiến hành quan sát và phân tích hai chân của ngươi trong thời gian dài, tính toán ra sự khác biệt rất nhỏ rồi tiến hành cải tiến. Chu Chính Hào vui sướng liên tục gật đầu. Phương án Lý Diệu đề xuất tuy rằng chỉ là trị ngọn chứ không trị gốc, nhưng lại hóa giải được cái nguy trước mắt của hắn, hơn nữa thao tác sẽ tiện hơn, dễ hơn trừ đi tâm ma hư vô mờ mịt. Trong nhất thời, nỗi buồn bị đào thải đã mất hết. Chu Chính Hào thậm chí có chút lấy làm may mắn vì mình trong đấu loại đã gặp được Lý Diệu. Bị doanh trại huấn luyện Lôi Đình đào thải, vẫn có thể tới doanh trại huấn luyện khác học, hoặc là ở trong thực chiến không ngừng tích lũy kinh nghiệm, có cơ hội trở thành khải sư cường đại. Nhưng nếu không có Lý Diệu chỉ điểm cho hắn, hắn không biết sẽ phải lo lắng vì vết thương trên chân thêm bao lâu nữa. Thật sự rất cảm ơn ngươi. Chu Chính Hào trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói. Bạn học Lý Diệu, ta thấy ngươi vừa rồi khi ném rìu bay ra, lực lượng đều đủ nhưng lại thiếu một ý cảnh vi diệu, xem ra ngươi bình thường không tiến hành tu luyện rìu bay, chỉ bằng vào sức lực mà ném ra thôi. Kỳ thật vận dụng rìu bay có rất nhiều kỹ xảo, một khi nắm chắc được sự tinh túy, toàn lực đánh ra, uy lực đâu chỉ cường đại hơn phi kiếm gấp 10 lần. Ta đối với rìu bay, cũng từng bỏ ra khá nhiều công phu, có kinh nghiệm không được tính là quá thành thục. Nếu ngươi không chê ta là bại tướng dưới tay ngươi thì mọi người không ngại trao đổi tham khảo một chút. Hắn đây là bánh ít đi, bánh quy lại, cũng có ý muốn kết giao. Trải qua chém giết kinh tâm động phách vừa rồi, Chu Chính Hào có nhận thức sâu sắc về thực lực mạnh mẽ của Lý Diệu, sinh ra ý đồ muốn kết giao. Mà Lý Diệu không chút giữ lại vạch ra vấn đề của hắn, giúp hắn sửa đổi chỗ thiếu sót, cũng để lộ ra nhân phẩm không tồi. Hơn nữa Chu Chính Hào biết rằng, Lý Diệu là một luyện khí sư thực lực cường đại. Một yêu nghiệt vừa giỏi đánh, vừa biết luyện khí, nhân phẩm không tồi, tuổi lại trẻ như vậy, quả thực là ngôi sao tương lai trong tu chân giới, đã có duyên gặp gỡ, cớ sao lại không kết giao. Nhân mạch, bằng hữu của người tu chân thường thường đều là nhờ vậy mà có. Lời nói của hắn khiến hai mắt Lý Diệu lóe sáng, ra sức lết tới cạnh hắn, liên tục nói. Thủ hạ bại tướng gì chứ, ta vẫn rất bội phục thực lực của Chu ca. Tinh khải cỡ siêu lớn không phải là thứ ai cũng có thể chơi được. Ta chỉ là nhờ quen thuộc với kết cấu của tinh khải nên chiếm chút tiện nghi mà thôi. Nếu đấu lại, ngươi chú ý bảo hộ phần dưới nách. Ta thật sự không biết phải dùng chiến thuật gì mới có thể chiến thắng được ngươi. Ngươi nói không sai. Ta đúng là chưa từng học thuật triều bay, vừa rồi khi ném chiến phủ điện từ ra, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Một thân lực lượng rõ ràng mãnh liệt cuồn cuộn nhưng lại không thể dùng 100% vào trong rìu bay, đặc biệt có chút khó chịu, xin Chu ca chỉ điểm cho. Chu Chính Hào cười ha ha nói. Lực lượng của ngươi đúng là đã đủ. Tuy rằng thân hình nhỏ như vậy, nhưng sức bùng nổ lại không kém gì ta, đúng là quái vật. Mấu chốt là hô hấp, tần suất hô hấp phải bảo trì sự cộng hưởng vi diệu với tần suất lưu chuyển của điện từ, mấu chốt là thế này. Hai gã cùng nhân tu luyện tập trung tinh thần tham thảo. Chu Chính Hào chỉ điểm phương pháp hô hấp, tất nhiên là khiến Lý Diệu hiểu ra. Mà một số quan điểm của Lý Diệu trên phương diện phát lực cũng khiến cho Chu Chính Hào ứa mồ hôi, sung sướng như được ăn dưa hấu lạnh giữa tháng 6. Hai người càng nói chuyện càng mở rộng, từ thuật triều bay tới kỹ xảo trong cơ động phạm vi nhỏ khi mặc tinh khải cỡ siêu lớn, rồi đến làm thế để dùng phi kiếm mini hạn chế phạm vi hoạt động của kẻ địch. Làm thế nào để dụ kẻ địch tiến vào khoảng cách mà chiến khải lôi phủ có thể đột phá? Hai người nói tới vong ngã, khoa chân múa tay, thậm chí đến khi huấn luyện viên đưa họ ra khỏi sân đấu vẫn hứng trí bừng bừng, nước miếng bay tứ tung. Thật ngại quá, lần này đào thải ngươi, thật hy vọng còn có thể cùng ngươi luận bàn, đọ sức trong doanh trại huấn luyện. Thật lòng nói một cách thực lòng. Có chút tiếc nuối. Có điều không sao cả. Chu Chính Hào lau râu quai nón, sảng khoái nói. phiến thiên địa này là doanh trại huấn luyện của ta. Tuy rằng bị doanh trại huấn luyện Lôi Đình đào thải, nhưng ta vẫn sẽ ở trong doanh trại huấn luyện thiên địa này tu luyện, chiến đấu. Sau này vẫn có cơ hội luận bàn, hy vọng một ngày kia có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu. Kền kền Lý Diệu, ta sẽ nhớ kỹ cái tên này. Lý Diệu cười. Ngoại hiệu kền kền này là dành cho kẻ địch, nếu coi là bằng hữu, không ngại gọi ta là yêu tinh đi. Chu Chính Hào gật đầu. Ta cơ hồ là bỏ hết thời gian vào tu luyện, bằng hữu không nhiều lắm, có điều bằng hữu như ngươi bất kể là như thế nào cũng phải kết giao. Cách đấu loại kết thúc còn số thời gian, hay chúng ta cùng tới phòng chuẩn bị xem thi đấu, thuận tiện thảo luận thêm một chút về chiến pháp tinh khải. Cầu còn không được. Hai người nói cười cười, đi đến phòng chuẩn bị. Để lại một đám người xem đang trợn mắt há hốc mồm, vò đầu bứt tai. Dưới sự che phủ của cùng sa, bọn họ căn bản không nhìn rõ động tác của hai bộ chiến khải lôi phủ, chỉ biết là Lý Diệu luôn bị đánh, sắp bị đối thủ dở cho tan xác thì bỗng nhiên hệ thống lại phán định hắn thắng. Thôi thì thế cũng được, nhưng vì sao, hai người sau khi từ trong tinh khải chui ra, tùy tiện hàn huyên vài câu, Chu Chính Hào liền mừng rỡ như điên, bộ dạng vô cùng cảm kích Lý Diệu. Lý Diệu đã đào thải hắn mà. Trong ấn tượng của mọi người, Chu Chính Hào luôn là một người ít nói, luôn vùi đầu vào tu luyện, bất kể người khác nói gì với hắn, hắn luôn lạnh như băng, không phải là người có tính tình tốt. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gọi hắn là người sắt. Hắn và Lý Diệu sao lại nói chuyện hợp nhau thế, còn khoa chân múa tay, mặt mày tươi cười. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, thật sự không hiểu được sự huyền diệu trong đó. Loại tư vị có một tảng đá to treo trong lòng này thật là khó chịu. Lý Diệu, rốt cuộc dạng người gì, đúng là một tên gà mờ, hay là một con kền kền hung hãn tuyệt luân. Nguyên Giả Thạch cắn chặt môi, khóe miệng trào ra một dòng máu, quyền đầu nắm chặt, gân xanh lộ ra. Cố ý mà như vô tình, hắn nhìn lướt qua học viên số 1 Long Thiên Nguyệt đứng cách đó không xa. Có chút thú vị, một tháng sau, trong vòng đấu loại thứ hai ta sẽ tự mình tìm ra đáp án. Long Thiên Nguyệt cười nhạt, ngón tay khẽ động, nhẹ nhàng viết cái tên Lý Diệu lên lòng bàn tay. Sau đó, bàn tay khép lại, bốc một tiếng, bóp nát cả không khí và cái tên đó. 10 ngày sau. Rầm rầm. Trên hoa nguyên vạn dặm không mây, lại truyền đến tiếng sấm. Giữa một mảng sa mạc, một bóng người đỏ như máu không ngừng vung chiến đao, làm bốc lên từng tầng sóng khí, đánh ra từng trận tiếng sấm. Là Lý Diệu đang luyện đao. 3 tháng tu luyện ở doanh trại huấn luyện Lôi Đình, tháng đầu tiên học tập động tác căn bản và thuật điều khiển tinh khải đơn giản. Tháng thứ hai là phải dung nhập chiêu thức và công pháp của bản thân vào trong tinh khải. Tháng thứ ba sẽ dưới sự dẫn dắt của giáo quan, tới một số hung địa nguy hiểm nhất sâu trong đất hoang liệp sát yêu thú, khai quật thiên tài địa bảo, trong chém giết máu tanh không ngừng tôi luyện bản thân. Lý Diệu mặc chiến khải huyết đao. Loại chiến khải còn cổ hơn cả thất bộ nham xà này, ngoại doanh không có nhiều người thích sử dụng. Lý Diệu thì thích, kết cấu đơn giản, sự vững chắc, độ tin cậy và tính có thể cải tiến của nó, hơn nữa dễ cho hắn phát huy uy lực của chiến đao. Tổng huấn luyện viên Mao Phong cũng rất tôn sùng chiến khải huyết đao, có không ít kinh nghiệm điều khiển chiến khải huyết đao, tất cả đều không hề giữ lại truyền thụ cho Lý Diệu, khiến hắn có thể triệt để cảm nhận được mị lực của bộ tinh khải kinh điển này. Chiến khải huyết đao được lắp chiến đao mũi thẳng hạng nặng dài đến 2.01m. Lại bị Lý Diệu thay bằng một thanh loan đao hình vòng cung dài 1.97m, đồng thời ở hai sườn mở ra hai khe gió, càng có thể phát huy ra ưu thế xuất đao nhanh mạnh của hắn. Lý Diệu lại giẫm mạnh xuống đất, linh năng ở bàn chân đánh ra, sóng khí khiến mấy trăm hòn đá nhỏ bắn lên cao, bay ra 4 phương 8 hướng. Trong nháy mắt, chiến khải huyết đao hóa thành mấy chục đạo tàn ảnh màu đỏ thẫm, tuyệt đại bộ phận hòn đá nhỏ đều bị bao phủ bên trong. Căn bản không nhìn thấy động tác xuất đao của Lý Diệu, chỉ có thể nghe thấy những tiếng rắc rắc, hòn đá nhỏ đều thành hai nửa, rơi xuống đất. Bùng! Mấy hòn đá nhỏ cuối cùng thì không chịu nổi sự oanh kích của linh năng, trực tiếp vỡ nát, biến thành bột phấn. Bay lả tả. Lý Diệu thu đao, trong tinh nhãn của chiến khải huyết đao chiếu ra hào quang màu máu. Xem xét bốn phía một vòng, phát ra một tiếng thở dài. 372 hòn đá nhỏ, lại chỉ chém làm đôi được 364 viên, 6 viên thì trực tiếp nổ tung, còn 2 viên chưa công kích kịp đã rơi xuống đất. Cơ thể của ta vẫn không thể phối hợp 100% với tinh khải, sự khống chế đối với lực lượng vẫn không đủ. Không thể đạt tới mức tùy tâm sở dục, thu phóng tự nhiên. Ba ngày, cả ba ngày vẫn dừng ở bước này, đây là cực hạn của ta ư? Lý Diệu có chút bực bội. Từ lúc tiến vào giai đoạn thứ hai tới nay, tiến triển của hắn càng lúc càng chậm, không còn mỗi một giây đều toàn lực tiến lên như giai đoạn một, không có khoái cảm sung sướng khi thăng cấp. Ba ngày gần đây lại trì trệ không tiến, bất kể có tu luyện điên cuồng thế nào cũng không đề thăng dù chỉ một chút. Tổng huấn luyện viên Mao Phong nói với hắn, đây là điều rất bình thường. Bất kỳ tu luyện nào cũng có bình cảnh, đều tồn tại cực hạn. Giống như là một thiếu niên, trong thời kỳ trưởng thành bất kể là ăn gì cũng lớn, sau giai đoạn trưởng thành thì có ăn nhiều tới mấy cũng chỉ có thể cao được thêm vài phần. Nếu một người lúc nào cũng trưởng thành, mỗi một giây đều có điều đề thăng, cho dù là một phần trăm triệu thôi cũng rất đáng sợ. Cái Lý Diệu hiện tại cần nhất là nghỉ ngơi một ngày cho tốt, hạ thấp tốc độ và cường độ tu luyện, củng cố lại những gì đã học được trong đoạn thời gian trước. Lý Diệu thì không tin, chỉ nghỉ ngơi nửa ngày rồi lại một mình chạy đến Hoang Nguyên luyện đao. Rốt cuộc lúc nào mới có thể chém ra đao chiêu cường đại như Long Văn Huy? Lý Diệu điều khiển chiến khải huyết đao, từ trong túi đựng đồ bên hông lấy ra một hòn đá nhỏ góc cạnh rõ ràng. Chính là hòn đá mà Phó Minh Chủ Bách Chiến Đao Minh, cường giả Kim Đan Long Văn Huy đã tặng cho hắn. Mỗi một thiết diện đều để lại đao ý cường đại của Long Văn Huy, mỗi một loại đao ý đều ẩn chứa sự huyền diệu vô cùng. Lý Diệu nhìn đi nhìn lại, cũng chỉ bước đầu cảm nhận được bộ phận ý cảnh của ba đao trong đó. Hắn giống như là một đứa trẻ mới học cầm bút lại muốn đi vẽ ra bát mặt sơn thủy của đại sư nghề vẽ. Long Văn Huy là cường giả Kim Đan, đao ý của hắn không phải dễ lĩnh ngộ. Nhưng ta hiện tại mặc tinh khải, sức chiến đấu tăng phúc tới gấp 3, cho dù lĩnh ngộ được thêm một đao cũng tốt. Một đao, ta chỉ cần một đao. Lý Diệu ngừng thở, lại chạm nhẹ vào mỗi một thiết diện của hòn đá nhỏ. Cho dù ngón tay cũng bị một lớp giáp bọc lấy, loại xúc cảm vi diệu này vẫn truyền vào trong óc hắn, mà đao ý huyền diệu khó giải thích đó lại như ẩn nấp trong sương mù, tựa như ảo mộng, không thể nắm bắt. Cất hòn đá nhỏ vào trong túi, Lý Diệu lại bắt đầu tu luyện buồn tẻ. Xuất đao, gia tốc, chém, thu đao. Động tác đơn điệu lặp lại hết lần này tới lần khác, Lý Diệu hồn nhiên quên mất cả thời gian, tận tình đắm chìm trong thế giới đá và huyết đao. Dùng chiến khải huyết đao làm tâm vòng tròn, trong phạm vi một dặm, cả vạn hòn đá nhỏ đã vỡ vụn bị chất đầy. Khi hắn đã sức cùng lực kiệt, trước mắt biến thành màu đen, ngay cả đứng cũng không vững mới phát hiện đã là hoàng hôn rồi. Phía sau, bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét thất kinh. Tinh nhãn phía sau chiến khải huyết đao ghi lại một cảnh tượng khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối. Vô số giả thú từ Hoang Nguyên hội tụ thành một cơn thủy triều cuồn cuộn, chen chúc nhau chạy như điên về phía hắn. Chạy ở đằng trước là giả thú bình thường. Phía sau là yêu thú hình thù kỳ quái. Lý Diệu thậm chí dò xét được vài loại yêu binh cường đại. Bọn chúng không giống như đang bị vây săn mà ngược lại như đang chạy nạn. Ở phía chân trời truyền đến tiếng chấn động nặng nề. Giống như một đại quân sắt thép được tạo thành từ cự linh thần, khởi xướng xung phong quyết tử, thiên quân vạn mã, đạp phá thiên hạ. Rất nhanh, cuối chân trời xuất hiện một con sóng to màu vàng, che trời phủ đất, cuồn cuộn ập đến. Bão cát. Sắc mặt Lý Diệu trắng bệch. Bão cát, từ cả ngàn cơn lốc hội tụ lại với nhau, cuốn theo hàng tỷ tấn cát và đá, hình thành một dòng nước lũ hủy diệt tất cả, là một trong những thiên tai đáng sợ nhất trên đất hoang. Loại thiên tai này thường thường là do thiên địa linh năng hỗn loạn tạo ra, trước đó không có một chút dấu hiệu nào, căn cứ vào sức phá hoại khác nhau mà chia làm 10 cấp. Cho dù là bão cát cấp 10 nhỏ nhất cũng có thể dễ dàng cuốn bay cả người và vật. Mà bão cát cấp 7 thì có thể cuốn bay cả đoàn tàu tinh quỷ. Về phần từ cấp 5 trở lên, lại là tồn tại khủng bố mà ngay cả người tu chân cũng không muốn đối diện. Bão cát này nhìn không thấy điểm cuối, màu lại đậm như mực, bên trong còn mơ hồ ẩn chứa lôi điện. Tuyệt đối là từ cấp 5 trở lên. Chạy thôi. Lý Diệu ngay lập tức lướt đi xa. Sau lưng hắn, cát bụi đang cắn nuốt tất cả. Không ngừng có yêu thú cường đại phát ra tiếng gầm rú tê tâm liệt phế, liều mạng giãy giụa, lại vẫn bị cuốn vào trong cát bụi, không phải bị đá to nghiền nát thì cũng bị cơn lốc cuốn bay lên 9 tầng mây. Lý Diệu đề thăng tốc độ tới cực hạn, trong màn hình vô số số liệu màu đỏ hiện ra, nhắc nhở hắn mỗi một phù trận động lực đều đang vận chuyển vượt phụ tải, lò phản ứng ở phần bụng nóng rực, giống như là một quả cầu lửa. Chạy! Chạy! Lý Diệu không quan tâm, cắn chặt răng lướt đi thật nhanh. Quy lực của thiên nhiên vượt xa sức tưởng tượng của nhân loại, sau khi chạy được mấy chục dặm, hắn vẫn bị bão cát đuổi kịp, cuốn vào trong lốc xoáy hủy diệt. Bên trong bão cát, giống như là một thế giới khác, bởi vì linh năng hỗn loạn. Hình thành những cơn lốc nhiều màu, giống như cự thú hồng hoang có sinh mệnh, phát ra tiếng rít gào đinh tai nhức óc, còn có ngàn vạn tia chớp như cự xà lấp lánh trong đó, vượt xa sức tưởng tượng của Lý Diệu. Vô số quái thạch, giả thú, yêu thú đều bị cơn lốc cuồng bạo tóm lấy, xoay tròn với tốc độ cao trong bão cát, hung hăng va chạm với nhau, tan xương nát thịt, tan thành mây khói. Tử vong là gần như vậy đấy, giống như là cửa lớn của Hoàng Tuyền, đồng thời rộng mở ra bốn phương tám hướng. Chiến khải huyết đao căn bản không thể đối kháng được với sự giằng xé của cơn lốc. Lý Diệu ra sức vận chuyển phù trận động lực, muốn lao ra khỏi bão cát, kết quả hai tòa phù trận động lực nổ tung. Kiên cố tinh khải kiên cố bị hai lực kéo với phương hướng khác nhau giằng xé, kêu răng rắc, tùy thời sẽ bị xé rách. Nếu không chạy được thì thôi không chạy nữa. Tử vong gần trong gang tấc, tim Lý Diệu sắp vỡ ra, đại não trở nên cực kỳ tỉnh táo, mỗi một giây đều như rất chậm, giống như có thể nắm rõ mỗi một chi tiết của bão cát. Chu Chính Hào nói không sai, thiên địa này cũng là một doanh trại huấn luyện. Ta sẽ ở trong doanh trại huấn luyện thiên địa này không ngừng thối luyện bản thân, không ngừng tu luyện, không ngừng chiến đấu. Cho dù chết, ta cũng phải chém chết bão cát này trước đã. Hai mắt Lý Diệu đỏ rực, phát ra tiếng gầm như dã thú. Hắn không chạy trốn, mà là thuận theo phương hướng xoay tròn của cơn lốc, đánh ra phù trận động lực, thể hiện ra tốc độ nhanh nhất, đi tới, không ngừng đi tới. Đây không phải là nước chảy bèo trôi, mà là chém gió chặt sóng. Một khối đá to bị gió lốc cuốn lên, đập trúng Lý Diệu. Trong nháy mắt, đao ý trên hòn đá nhỏ mà cường giả Kim Đan Long Văn Huy tặng cho nổ tung ở sâu trong não vực của Lý Diệu, hóa thành từng đạo lưu quang, ùa vào tứ chi bách hải của hắn. Trong gió lốc tử vong, trong lốc xoáy nhiều màu, Lý Diệu chém ra một đao thế không thể đỡ, bổ nát đá to. Một con yêu thú phi hành cũng bị cuốn vào lốc xoáy đang ra sức bảo trì cân bằng, ba chân bốn cẳng lao về phía hắn. Lý Diệu thét dài một tiếng, phù trận động lực nghiêng đi, làm lệch phương hướng, xem lẫn với thế của gió sét, va chạm với yêu thú phi hành. Loan đao vẽ ra một đường cong gần như là hoàn mỹ, một đao bổ làm đôi con yêu binh cao cấp này. Một cơn lốc màu tím mang theo thế hủy thiên diệt địa ập về phía Lý Diệu. Lý Diệu liên tục gầm lên, thần hồn bốc cháy, chung quanh chiến khải huyết đao bao bọc một tầng hồng mang giống như thực chất, giống như khiến tinh khải biến thành một cự nhân màu máu cao 7-8 mét, mà linh năng quấn trên loan đao lại kích phát ra dài hơn 10 mét. Gừ. Sâu trong yết hầu Lý Diệu bộc phát ra một tiếng gầm không hề có ý nghĩa. Đây là tiếng gầm chiến đấu cất chứa sâu trong huyết mạch, khi tổ tiên của nhân loại chưa biết nói, khi phải đối mặt với bão táp, núi lửa, mãnh thú trong thiên địa tự nhiên sẽ phát ra. Lý Diệu đón cơn lốc, tiến lên, tiến lên, tiến lên. Chiến đao kích ra phong mang xé rách thiên địa, chém mạnh vào giữa cơn lốc. Cơn lốc không ngờ bị linh năng vô cùng cuồng bạo của hắn xé ra một lỗ hổng, khiến hắn từ bên trong trực tiếp xuyên qua. Lập tức, cơn lốc này hóa thành vô số những luồng gió nhỏ, bị cơn lốc khác cắn nuốt, tiêu tán vô hình. Cơn lốc cũng bị Lý Diệu chém chết. Cứ như vậy, Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV như điên như cuồng, không ngừng xuất đao, chém bổ trong bão cát. Đá to, yêu thú, bất kể là thứ gì cản ở trước mặt hắn đều bị hắn không chút do dự trảm sát. Thời gian giống như là cũng ngưng kết ở lúc này, chỉ còn lại ánh đao màu đỏ tươi không ngừng nhoáng lên. Không biết qua bao lâu, bão cát dần dần yếu đi. Trong cơn lốc huyền quang nhiều màu, lôi điện to như dao long cũng dần dần héo rũ thành mãng xà, rồi lại từ mãng xà biến thành con dung, từ con dung hóa thành hư vô. Cơn lốc tiêu tán, các đá hàng tỷ tấn bay lả tả, giống như cự thú nhanh chóng bị thối rữa, mai một. Lý Diệu lại một lần nữa nắm được quyền điều khiển thân thể trong tay, chiến khải huyết đao đánh ra từng trận sóng khí, xé cắt bụi ra một lỗ hổng rồi lao ra. Trong nháy mắt lao ra khỏi cát bụi, Lý Diệu cuối cùng không chống đỡ được, đầu tiên là bay thấp, sau đó biến thành chạy lảo đảo, đang chạy thì hai đầu gối khuỵu xuống đất, cả người lao về phía trước, tạo ra một cái rãnh sâu. Hắn ở cuối khe rãnh, gian nan xoay người, giang tay giang chân, tạo thành một chữ đại cực lớn. Đã là đêm khuya. Bão cát đã xé nát tất cả đám mây. Tinh không buổi đêm vô cùng sáng. Nhìn qua tinh nhãn, mỗi một ngôi sao đều tỏa ra quần sáng khác nhau, giống như vô số con đom đóm đang vừa múa vừa hát. Lý Diệu cười ra tiếng. Chỉ có từng lãnh hội được sự đáng sợ của tử vong mới có thể tận tình hưởng thụ sự tốt đẹp của sinh mệnh. Lý Diệu tùy ý vung tay lên, linh năng tự nhiên từ lòng bàn tay phun ra, ngưng tụ thành một phong mang dài một trượng, lờ mờ xen lẫn với tiếng sấm nổ, sau khi bay ra hơn 10 mét mới dần dần tiêu tán. Đao khí. Đây là đao khí thật sự có thể cách không đã thương người. Ta trong bảo các chém lốc chặt xét, dung hợp cùng sa đao pháp và đao ý của cường giả Kim Đan Long Văn Huy với nhau. Miễn cưỡng mò mẫm được một tia ý cảnh của đao khí. Đây chỉ là bắt đầu, muốn thật sự ứng dụng đao khí vào trong thực chiến vẫn còn một con đường rất dài phải đi. Có điều, đây chung quy vẫn là dòng đao khí đầu tiên của ta, khác với cùng sa đao pháp, cũng khác với đao ý của Long Văn Huy. Còn mang theo vị đạo của lốc và sấm sét trong bão cát, không bằng gọi nó là liệt phong lôi sát đao. 20 ngày sau, nhiệm vụ của ta chính là triệt để dung nhập liệt phong lôi sát đao vào trong tinh khải, tạo ra một môn chiến pháp tinh khải độc nhất vô nhị của riêng ta. Lý Diệu trong lòng khẽ động, từ trong tinh não điều ra bản đồ ngàn dặm chung quanh doanh trại huấn luyện lôi đình. Trên đất hoang, đâu đâu cũng là sát khí, khắp nơi đều là cấm khu do thiên địa linh năng hỗn loạn mà hình thành. Trong đó có không ít địa phương bởi vì địa hình đặc thù, cùng với thiên địa linh năng dũng động, đặc biệt rất dễ sinh ra bão cát, được gọi là khu bão cát. Trên bản đồ, những cấm khu này đều được đánh dấu đặc biệt, dán đồ án khô lâu. Lý Diệu tìm được một khu bão cát trong đó, tên là Loạn Phong Hiệp. Nơi này cách doanh trại huấn luyện lôi đình không xa. Bởi vì hàng năm phát sinh bão cát, phát tiết đại bộ phận thiên địa linh năng. Bởi vậy độ chấn động của bão cát cũng không cao, bình thường đều chỉ từ cấp 10 đến cấp 9, là một khu bão cát vô cùng ổn định. Loạn Phong Hiệp sẽ là phòng tu luyện cá nhân của ta. Lý Diệu hạ quyết tâm. Từ hôm nay, sau khi hoàn thành tu luyện được chỉ định, Lý Diệu sẽ một mình tới Loạn Phong Hiệp, phi hành, luyện đao trong bão cát cấp 10. Tổng huấn luyện viên Mao Phong tuy rằng kinh hãi trước sự điên cuồng của hắn, nhưng trong doanh trại huấn luyện không cấm học viên dùng phương thức thích hợp với bản thân nhất để tu luyện. Hơn nữa sau khi thoát chết từ trong bão cát, Lý Diệu dường như đã phá tan bình cảnh và cực hạn, bắt đầu tiến tới đỉnh phong cao hơn. Mao Phong và Hứa Lão sau khi thương lượng cũng không ngăn cản hắn tu luyện. Ngược lại phái ra một toa xe bay đã được cải tiến, mỗi ngày đều đưa hắn tới Loạn Phong Hiệp. Trên toa xe bay này bố trí một khoang ngủ, Lý Diệu trong lúc đi đường có thể tranh thủ nghỉ ngơi. Như vậy, một ngày 24 tiếng, trừ thời gian từ doanh trại huấn luyện lôi đình đến Loạn Phong Hiệp ra, thời gian còn lại hắn đều tập trung tất cả vào tu luyện. Vấn đề duy nhất là dưới tu luyện cường độ cao như vậy, chiến khải huyết đao có chút ăn không tiêu. Mỗi một lần kết thúc tu luyện điên cuồng, chiến khải huyết đao đều vết thương đầy người, kiểu gì cũng nổ mất vài tòa phù trận, mấy cấu kiện vặn vẹo. May mắn bản thân Lý Diệu chính là một luyện khí sư, hắn cung kính thỉnh giáo hai gã luyện khí sư khác, học được không ít kỹ thuật duy tu tinh khải sơ cấp. Mà chiến khải huyết đao lại là một tinh khải kết cấu đơn giản, tính cải tiến rất mạnh. Lý Diệu kết hợp với kinh nghiệm cải tiến trong quá khứ của mình, cộng với sự nắm bắt về tính năng của chiến khải huyết đao trong cơn lốc, vừa duy tu vừa tiến hành cải biến, khiến chiến khải huyết đao phù hợp với phong cách của mình hơn. Theo lý thuyết, chiến khải huyết đao là vật sở hữu của doanh trại huấn luyện lôi đình, Lý Diệu không có quyền tiến hành cải tiến chiến khải huyết đao. Có điều bộ chiến khải huyết đao này bản thân đã là đồ cổ, chẳng có học viên nào sử dụng, vốn là để mốt trong kho. Hơn nữa Lý Diệu lấy cớ duy tu, mà sau khi duy tu tham số tính năng cũng đều vượt trên tiêu chuẩn. Tổng huấn luyện viên Mao Phong sau khi trưng cầu ý kiến của hai gã luyện khí sư thì không hỏi tới nữa. Hắn cũng vô cùng tò mò, muốn biết Lý Diệu rốt cuộc có thể đi đến một bước nào. Vị trí của hắn là cùng một nhịp thở với thực lực của học viên. Nếu có thể nuôi dưỡng ra một học viên cường đại, vị trí của hắn đương nhiên sẽ càng thêm vững chắc. Thời gian từng ngày trôi qua. Mỗi ngày, từ rạng sáng đến hoàng hôn, Lý Diệu đều sẽ tiếp nhận tu luyện nghiêm khắc nhất trong doanh trại huấn luyện. Mà đến 3 giờ chiều, hắn sẽ lên toa xe bay, trong trạng thái ngủ say tới Loạn Phong Hiệp rồi luyện đao trong bão cát. Cho tới 9 giờ rưỡi tối, sau khi trở lại doanh trại huấn luyện lôi đình thì chui vào kho tinh khải. Sau khi tiến hành bảo dưỡng và duy tu tinh khải của tất cả học viên thì bắt tay vào xử lý chiến khải huyết đao, học tập duy tu cùng với cải tiến. Một giây đều bận bịu, ngay cả viết thư cho Đinh Linh Đan cũng rút gọn trong đôi câu vài lời. Thời gian 20 ngày nhoáng cái đã qua. Trong Loạn Phong Hiệp, bầu trời đêm sáng rực. Ban đêm sau bão cát vô cùng yên tĩnh. Lý Diệu từ trong chiến khải huyết đao chui ra, khoanh chân ngồi bên cạnh Tinh Khải, tay ném lên đỡ xuống, thưởng thức hòn đá nhỏ Long Văn Huy tặng hắn. Bỗng nhiên bốp một tiếng, Lý Diệu bóp vỡ viên đá. Tất cả đao ý đều bị hắn thắt trong tâm khảm, nhắm mắt lại giống như cũng có thể nhìn thấy mỗi một chi tiết xuất đao của Long Văn Huy. Tuy rằng vẫn không thể lĩnh ngộ hoàn toàn, nhưng không cần hòn đá nhỏ này giúp đỡ nữa. Mỗi một đao đều đã nằm trong đầu hắn, có thể tùy thời tùy chỗ nghiền ngẫm và nghiên cứu. Lý Diệu vỗ tay xoa đi bột đá ở lòng bàn tay, lại từ trong ngực lấy ra món đồ thứ hai mà Long Văn Huy tặng hắn. Là tấm thẻ thần bí đó. Theo linh năng dần dần cường đại, Lý Diệu đã có thể tùy tâm sở dục triệu hoán ra tinh không trong tạp phiến. Trong tạp phiến là một tinh không. Trên đỉnh đầu cũng là một tinh không. Hai tinh không hòa vào nhau, cũng đều tráng lệ, rộng lớn và yên tĩnh. Lý Diệu không khỏi nín thở, lặng lẽ thưởng thức cái đẹp của vũ trụ. Một lát sau, trong linh căn của hắn trào ra hơn trăm sợi linh ti, ùa vào trong tấm thẻ thần bí. Mặt ngoài tấm thẻ nổi lên từng gợn sóng, hút tất cả linh ti vào trong. Lý Diệu đã sớm phát hiện, tấm thẻ này nhìn thì mỏng manh như tờ giấy, nhưng lại là một mặt phẳng hai chiều. Bên trong lại có càn khôn, sâu không lường được. Là một kết cấu ba chiều to lớn vô cùng, hơn nữa là một mê cung không gian ba chiều rắc rối phức tạp. Hơn trăm sợi linh ti của hắn chui vào trong tạp phiến, giống như thông qua hơn trăm cửa vào của mê cung tiến vào sâu trong mê cung. Bất kể hắn thăm dò thế nào, vương linh ti ra đến cực hạn vẫn không thể tìm được điểm cuối của mê cung. Thậm chí không có hai sợi linh ti nào chạm nhau. Thế giới mê cung trong tấm thẻ nhỏ không ngờ lại rộng lớn tới vậy. Đây là thần thông không gian gấp cực kỳ cao minh, cũng chính là dấu tu di trong giới tử, trong truyền thuyết, hơn xa cực hạn thần thông của thiên nguyên giới, cũng vượt quá sức tưởng tượng của Lý Diệu. Thế giới thật sự rất lớn. Ngoài thiên nguyên giới còn có vô số thế giới thần bí chờ ta đi thăm dò, còn có vô số pháp bảo cường đại chờ ta đi nghiên cứu. Toàn bộ tâm thần của Lý Diệu đều chìm vào trong mê cung của tấm thẻ. Hôm nay so với hôm qua thì thăm dò được thêm một bộ phận mê cung mới. Hắn cảm thấy mỹ mãn, nhét lại tấm thẻ vào ngực. Hắn tin, chỉ cần tiếp tục kiên trì, thăm dò rõ mê cung, nhất định có thể vạch trần bí mật phía sau tấm thẻ. Mà trước mắt phải toàn lực ứng phó, chính là đấu loại từ 50 còn 20 vào ngày mai. Chỉ cần vượt qua đấu loại thì có thể tiến vào giai đoạn tu luyện thứ 3, 20 học viên dưới sự dẫn dắt của giáo quan, tiến vào sâu trong đất hoang, tới chiến trường chân chính. Nơi đó, có yêu thú cường đại đang chờ họ tới giết. Cũng có thiên tài địa bảo vô giá, không chừng có giá trị tới cả mấy trăm triệu. Nếu vận khí đủ tốt, khai quật được một mạch khoáng mới thì sẽ một bước lên trời, nháy mắt trở thành tân quý chói mắt trong tu chân giới. Lý Diệu đứng dậy, mặc chiến khải huyết đao, bước ra khỏi loạn phong hiệp. Xì. Bốp. Trên bầu trời nổ ra một đám khói năm màu. Vòng đấu loại thứ hai của doanh trại huấn luyện Lôi Đình sẽ bắt đầu sau 5 phút đồng hồ nữa. Đấu loại 50 còn 20 được tiến hành trong một thế giới toái phiến đặc thù. Thế giới toái phiến có phạm vi trăm dặm này có rất nhiều đại thụ chọc trời cao hơn trăm mét, cho dù là mặt Tinh Khải tiến vào bên trong cũng có thể cảm nhận được từng cổ âm phong lạnh thấu xương tủy. Bởi vậy, thế giới toái phiến này được gọi là âm một giới. Sâu trong rừng cây âm phong từng trận, quỷ khí dày đặc, tùy cơ rải ra 200 điểm sáng, đều là khôi lỗi thú mini tỏa ra dao động linh năng đặc thù. Những điểm sáng nhỏ như đom đóm này chính là mục tiêu của các học viên. Mỗi một học viên đều phải thu thập 10 điểm sáng, đồng thời giữ lại được trong 10 phút mới tính là thắng. Điểm sáng càng nhiều thì dao động phát ra càng mãnh liệt. Người bên ngoài có thể dò xét được vị trí của học viên này một cách rõ ràng, từ đó triển khai công kích, cướp đoạt điểm sáng của hắn. 200 điểm sáng chỉ đủ cho 20 học viên, càng về sau, điểm sáng sẽ càng ít, thi đấu lại càng trở nên tàn khốc. Mà trong âm một giới này tuy rằng không có yêu thú cường đại nhưng lại sinh trưởng không ít thực vật yêu hóa. Đặc biệt là một loại khô xà đằng bám vào đại thụ che trời, dài nhất có thể đạt tới mấy trăm mét, kích cỡ như mãng xà, trong nhọc cây ở bên ngoài còn ẩn chứa chất lỏng có tính ăn mòn, một khi bị dính vào sẽ rất phiền phức. 50 học viên mặc Tinh Khải đang khẩn trương tiến hành lần điều chỉnh thử cuối cùng. Lý Diệu cẩn thận quan sát đối thủ. Trải qua 2 tháng khổ tu, thực lực của mọi người đều có tiến triển nhảy vọt, tư thái điều khiển Tinh Khải tuyệt đẹp, hòa thành một thể. Cấp số của bọn họ phần lớn là luyện khí kỳ cao cấp, cộng với sự tăng phúc của Tinh Khải, khí diễm phát ra không kém gì người tu chân trúc cơ kỳ. Đây định trước là một hồi ác chiến. Lý Diệu quan sát mọi người, đồng thời mọi người cũng đang cẩn thận quan sát hắn. Hắn hôm nay vẫn lựa chọn chiến khải huyết đao đã quen dùng, chỉ sơn lên màu xanh của cây cối lên vỏ ngoài chiến khải, nhìn qua không hề gây chú ý. Nhưng không ai dám khinh thị hắn nữa. Có thể tiêu diệt người sắc Chu Chính Hào, tuyệt đối không thể là một tên gà mờ bình thường. Long Thiên Nguyệt và Nguyên Giả Thạch lại đang cẩn thận quan sát đặc trưng của tinh khải Lý Diệu Mặc, đều đang tính toán biến hóa chiến thuật ở trong lòng. Bỗng nhiên, trong màn hình của tinh não chủ của mọi người xuất hiện một con số đếm ngược. 3 2 1 Vòng đấu loại thứ 2, bắt đầu. 50 tinh khải phun ra đuôi lửa linh năng mạnh mẽ, từ bốn phía đông tây nam bắc nhảy vào trong rừng cây nguyên thủy. Vừa tiến vào rừng cây, Lý Diệu đã điều tiết phù trận động lực xuống mức thấp nhất, tiến vào trạng thái tiềm hành, lướt đi trong vô thanh vô tức. Hắn cũng không nóng lòng tìm kiếm các điểm sáng phân tán ở các nơi trong rừng cây, mà là làm quen với địa hình, cân nhắc phương pháp tác chiến trong rừng cây. Một cây khô xà đằng đâm về phía hắn. Đao mang lóe lên. Khô xà đằng theo tiếng gãy lìa. Từ đoạn gãy bắn ra chất lỏng có tính ăn mòn, bị Lý Diệu né được, rơi xuống đất, phát ra tiếng xùy xùy, bốc lên mùi tanh điếc mũi. Lý Diệu thông dong điềm tĩnh quan sát bốn phía, tất cả thực vật trong âm một giới đều dài hơn vừa to vừa dài. Ngay cả bụi gai cũng to ngang đùi hắn, cây cối thì không có cây nào thấp hơn 100 mét, hình thành một lồng giam phô thiên cái địa. Hắn đứng trong rừng cây lại rất lâu, cho tới khi bốn phía mơ hồ vang lên tiếng chém giết và tiếng nổ, lúc này mới đưa sự chú ý lên bản đồ. 200 điểm sáng đang lập lòe sáng. Trong đó một số điểm sáng hội tụ lại một chỗ, phát ra quang mang vô cùng chói mắt, quả thực là còn gây chú ý hơn cả đom đóm trong đêm tối. Những điểm sáng này đều đã bị các học viên cướp đi, điểm sáng còn lại không nhiều lắm. Lý Diệu dưới sự chỉ dẫn của bản đồ, nhảy lên giữa những đại thụ che trời, giống như một con vượn, lao đi với tốc độ cao. Rất nhanh, ở giữa chạc cây tìm được một điểm sáng đang bồng bềnh giữa không trung. Khôi lỗi thú mini lập lòe sáng này vừa cảm giác được tinh khải tiếp cận liền lập tức bay lên cao. Hai chân Lý Diệu dẫm mạnh lên đại thụ, như tên rời cung nháy mắt đã tóm được điểm sáng trong tay. Linh ti ùa vào trong cơ thể khôi lỗi thú mini, kích phát thần niệm khống chế. Khôi lỗi thú mini ngoan ngoãn xoay tròn trên đỉnh đầu hắn. Điểm sáng thứ nhất đã tới tay rồi. Rất nhanh, điểm sáng thứ hai và thứ ba đã múa lượn trên đỉnh đầu Lý Diệu. Chỉ là điểm sáng mà hắn có thể nhìn thấy trên bản đồ, người khác cũng có thể nhìn thấy. Theo càng lúc càng nhiều điểm sáng bị cướp đoạt. Sói nhiều mà thịt ít, xung đột rất nhanh liền phát sinh. Phía dưới điểm sáng thứ tư, Lý Diệu và một học viên quan gia ngõ hẹp. Đỉnh đầu học viên này đã có bốn điểm sáng. Hai người đang lặng lẽ giằng co. Tất cả điểm sáng cộng lại chỉ có 8. Vẫn chưa đủ để bất kỳ ai trong họ giành chiến thắng. Bởi vậy hai người không lập tức động thủ. Sau một thoáng, Lý Diệu chậm rãi lui về phía sau, chui vào trong bóng tối. Học viên ở đối diện thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng Lý Diệu kiên kỵ thực lực của hắn, không muốn bởi vì bốn điểm sáng mà đánh nhau ngươi chết ta sống với hắn. Nào ngờ, trong nháy mắt hắn vừa thả lỏng, Lý Diệu đã giống như một con mãng xà từ trong bóng đêm đột nhiên lao ra. Hắn lui về phía sau, chỉ là để kéo giãn khoảng cách cho tiện xông tới mà thôi. Nhanh! Tốc độ của Lý Diệu thật sự rất nhanh. Học viên này đã sớm đoán được Lý Diệu không phải một tên gà mờ, nhưng cũng không ngờ thực lực của hắn lại khủng bố như vậy. Không kịp trốn tránh, chỉ có thể theo bản năng chém ra liên cứ kiếm. Khóe mắt Lý Diệu giật giật, đón liên cứ kiếm xông lên. Người hơi cong lại, để mặc cho liên cứ kiếm chém ra một vết thương rất sâu trên áo giáp ở vai trái của mình, một đạo hồ quang như trăng rằm vỡ ra, trực tiếp phá mở hộ thuẫn linh năng của học viên này, chém về phía chỗ yếu nhất ở áo giáp trên cổ hắn. Trên tinh khải của học viên này lập tức bắn ra tia lửa linh năng chói mắt, trong nháy mắt đã bị hệ thống phán định là tử vong, ngã vào lùm cây, không thể động đậy. Mà điểm sáng vốn bay lượn trên đỉnh đầu hắn cũng khôi phục tự do, bị Lý Diệu dùng linh ti hút về, kéo tới đỉnh đầu hắn. Hiện tại Lý Diệu đã có 8 điểm sáng. Ở trên bản đồ cũng trở nên vô cùng chói mắt. Thậm chí không cần dùng thần niệm để tìm kiếm, hắn cũng có thể cảm giác được, cách đó không xa có mấy tinh khải đang lao tới với tốc độ cao. Hoạt động bả vai một chút, tuy rằng lực phòng ngự đã hạ thấp đi không ít, nhưng lại không trở ngại tới hoạt động của vai trái. Lý Diệu liếm liếm môi, bắt đầu khẩn trương bố trí. Nửa phút sau, rầm, một bộ tinh khải từ trong lùm cây xông ra, đánh tới mục tiêu vừa tỏa định. Gần trong gang tấc mới phát hiện mục tiêu lại cứng đờ bất động, trên đầu không có hề có điểm sáng, đã bị hệ thống phán định là tử vong. Mà ở đỉnh đầu hắn, hai cây khô xà đằng vô cùng âm độc cuốn xuống. Chiến đao chấn động vung lên, cắt hai khô xà đằng thành những mảnh vụn, còn chưa kịp thở thì một thanh liên cứ kiếm đã từ trong cây đại thụ ở trước mặt đột ngột xuất hiện, hung hăng đâm vào ngực hắn, trong nháy mắt đã đào thải hắn. Chính là Lý Diệu trước đó đã đào một cái lỗ giữa cây đại thụ, bên ngoài chỉ gắn hờ một lớp vỏ cây. Linh năng điên cuồng phun ra, liên cứ kiếm bắn ra, đâm trúng mục tiêu. Học viên này ngã xuống trong ánh mắt kinh ngạc. Hai điểm sáng bồng bềnh bay lên. Lý Diệu mỉm cười, linh ti vươn ra, hút tiểu điểm sáng tới đỉnh đầu. 10 điểm sáng đã thu thập xong. Bắt đầu tính thời gian, hắn phải giữ lại những điểm sáng này trong 10 phút. Có được 10 điểm sáng, quang mang hắn phát ra trên bản đồ cũng biến thành màu đỏ nguy hiểm, trở thành đích ngắm của mọi người. Lý Diệu không chút do dự, chạy đi ngay. Không quá 2 giây, chỗ hắn đứng vừa rồi lập tức cắm hơn 10 thanh phi kiếm. Rất nhanh, phía sau có 3-4 cái đuôi đuổi theo. Lý Diệu phát huy thân pháp đã tu luyện được trong bão cát đến cực hạn, giống như một chiếc lá khô trong cuồng phong, thân hình lay động bất định. Chốc chốc thì thuận theo đại thụ che trời nhảy lên trên tán cây cao mấy trăm mét, chốc chốc thì lại chạy nhanh lòng vòng giữa những chạc cây. Thỉnh thoảng lại lao vút xuống dưới như không muốn sống, cho tới khi cách mặt đất còn nửa mét thì lại giật lên. 3-4 cái đuôi đi theo dần dần cũng có chút ăn không tiêu. Hai tinh khải trong đó còn bởi vì sự cơ động trong phạm vi nhỏ của Lý Diệu mà va chạm vào nhau. Khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng lớn. Đúng lúc này, trên đường Lý Diệu đang tiến tới, vỏ một gốc đại thụ bỗng nhiên phát sinh vặn vẹo quỷ dị, một đạo phong mang bắn ra. Lý Diệu cảm thấy tim như bị kim châm, mí mắt giật điên cuồng, vội vàng xoay tròn, nhưng không còn kịp nữa rồi, chỉ có thể giơ tay trái lên đỡ. Bốp. Một tiếng, cánh tay trái giống như bị lửa đốt, dòng tin tức trong não nhảy điên cuồng, chính là tất cả công năng ở tay trái đã mất hết. Nếu là ở trên chiến trường chân chính, cánh tay trái của hắn đã bị người ta gọt bỏ rồi. Một tinh khải tạo hình kỳ lạ từ trong thân cây dần dần lộ ra. Tinh khải này vừa cao vừa gầy, cả người màu xanh biếc, phía cuối hai tay phân biệt khảm liêm đao cong cắm đầy răng cưa. Giống như là một con bọ ngựa bằng kim loại. Chiến khải thanh liêm, một trong những tinh khải cận chiến hung hiểm nhất, trên thiết giáp còn khắc 4 phù trận màu sắc tự vệ, có thần thông tự vệ bằng màu sắc nhất định. Mà liên cứ kiếm hình cung trên hai tay ngay cả giáp xác của yêu tướng cũng có thể xé rách. Lý Diệu nhớ ra, người điều khiển chiến khải thanh liêm này chính là Nguyên Giả Thạch. Bạn học Lý Diệu, không ngờ trong hai tháng ngắn ngủi, sự tiến bộ của ngươi lại lớn đến vậy, ngay cả một kích tất sát của ta cũng có thể né được, thật không đơn giản. Trên đỉnh đầu Nguyên Giả Thạch có 7 điểm sáng lượn lờ, liên cứ kiếm hình cung giống như liêm đao cực lớn trên hai tay hất nhẹ một cái, tạo ra một chùm tia lửa, hắn mỉm cười nói. Ta thật sự rất muốn biết, một tháng trước ngươi là làm thế nào mà chiến thắng được Chu Chính Hào, xin ngươi hãy dỡ ra tất cả bản sự để cho ta biết đáp án. Lý Diệu hít sâu một hơi, hơi ngồi xổm xuống. Trong mắt, hai luồng bão cát ẩn chứa phong lôi đang ngưng kết. Bỗng nhiên, mắt hắn lóe sáng, sát khí tiêu tán, tiếp tục chạy trốn vào sâu trong rừng cây. Nguyên Giả Thạch sửng sốt, không hiểu vì sao Lý Diệu rõ ràng đã đề thăng sát khí tới cực hạn, chuẩn bị liều chết một trận lại lựa chọn chạy trốn. Sau nửa giây, một bộ tinh khải giống như ngân hồ trong trăng xuất hiện bên cạnh Nguyên Giả Thạch. Chính là chiến khải Nguyệt Hồ do Long Thiên Nguyệt điều khiển. Trên đỉnh đầu nàng ta có 9 điểm sáng. 4 kẻ đuổi giết còn lại cũng đã tới nơi, lại phát hiện hai đại cao thủ trong doanh trại huấn luyện đã nhanh chân đến trước. Nhìn nhau, 4 người vô thanh vô tức lui trở lại. Nguyên Giả Thạch biến sắc, liên cứ kiếm hình cung đang vào nhau, bảo vệ phần ngực, bộ dạng như lâm đại địch. Long Thiên Nguyệt liếc hắn một cái, lắc đầu, thản nhiên nói. Thực lực của ngươi ta đã biết, ta không có hứng thú với ngươi. Dứt lời, thân hình hóa thành một đạo ngân mang lao nhanh theo phương hướng Lý Diệu đã chạy trốn. Nguyên Giả Thạch sửng sốt, mặt đỏ bừng, trong lòng gầm lên. Long Thiên Nguyệt, nếu thật sự đánh nhau thì ta chưa chắc đã không phải là đối thủ của ngươi, đừng kiêu ngạo như vậy. Cắn răng một cái, hắn vẽ một vòng lớn rồi đuổi theo từ hướng khác. Long Thiên Nguyệt và Nguyên Giả Thạch, hai đại cao thủ trong doanh trại huấn luyện giống như hai cái răng nanh của giả thú, hoặc giống như một cái kìm lớn, trái phải giáp công, cách Lý Diệu càng lúc càng gần. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Lý Diệu giống như một con thỏ đang kinh sợ, cướp đường chạy như điên, vừa chạy vừa từ bên hông của Chiến Khải huyết đao phóng xuất ra vô số quả cầu kim loại đen xì. Những quả cầu kim loại này va chạm với đại thụ, lập tức nổ tung, hóa thành khói đen dày đặc, che đi tầm mắt của hai người đang truy kích, còn tạo thành quấy nhiễu đối với đại não của bọn họ, sinh ra cảm giác mê muội. Hai người truy kích đều là khải sư nổi tiếng, tất nhiên sẽ không để đạn khói có khắc phù trận quấy nhiễu này vào mắt. Huống chi cho dù không cần tinh nhãn dò xét, sau khi Lý Diệu thu thập được 10 điểm sáng, thân hình lấp lánh sáng đã lộ rõ mồn một trên bản đồ. Hai người lúc cao lúc thấp, phá tan sương khói, dần dần chạy vào sâu trong rừng cây, nơi có đại thụ che trời dày đặc nhất. Bỗng nhiên, Long Thiên Nguyệt giống như bị quất một roi, đột nhiên dừng bước, cúi xuống ẩn nấp trong chạc cây. Nàng ta ngửi được một tia khí tức cực kỳ nguy hiểm. Nguyên Giả Thạch lại hồn nhiên không biết gì, một đường đi tới, rất nhanh phát hiện Lý Diệu rơi vào trong một khóm xích hoàng kinh cức, đang ra sức chém bổ, liều mạng giãy giụa. Xích hoàng kinh cức cũng là một loại thực vật yêu hóa đáng sợ, so với đùi người còn to hơn, bình thường ẩn nấp trong bụi cây, còn có ngụy trang bằng sắt nhất định, nhìn qua giống như là cỏ dại rối bời. Nhưng một khi người không cẩn thận đạp trúng, lập tức bỏ đi màu sắc tự vệ, để lộ ra từng bụi gai tròn màu máu, phủ đầy mũi nhọn và răng cưa cuốn lấy, sau khi xiết chết con mồi thì chậm rãi hòa tan, cắn nuốt. Tuy rằng Lý Diệu mặc tinh khải, nhưng bị xích hoàng kinh cức cuốn lấy vẫn bị trì hoãn mấy giây. Nguyên Giả Thạch cười lạnh một tiếng, vung liên cứ kiếm hình cung giống như liêm đao tiến lên. Bỗng nhiên, từ đỉnh đầu xích hoàng kinh cức cuốn xuống. Lý Diệu vừa rồi còn bị xích hoàng kinh cức cuốn lấy, tay chân lúng cuốn trong nháy mắt đã giãy ra, lao tới. Biết là cạm bẫy mà. Nguyên Giả Thạch đã sớm có chuẩn bị. Thân hình co lại một cách quỷ dị, né được xích hoàng kinh cức trên đỉnh đầu, tốc độ không giảm mà tăng, hai thanh liên cứ kiếm hình cung phân biệt cắt về phía cổ và bụng Lý Diệu. Lý Diệu giống như không ngờ phản ứng của Nguyên Giả Thạch lại nhanh như vậy, trong nhất thời bất ngờ không kịp đề phòng, thân hình vặn vẹo một cách vụng về giữa không trung. Tuy rằng hiện lên hai thanh liên cứ kiếm tập sát, ngực lại bị Nguyên Giả Thạch đạp một cước, cả người giống như một tảng đá to ngã xuống đất. Ngươi xong rồi. Nguyên Giả Thạch cười gằn một tiếng, song chưởng giao nhau, liên cứ kiếm tung ra ngàn vạn tia lửa, hai chân đạp mạnh lên cây, ý đồ mượn lực lao xuống. Nhưng không ngờ, dưới chân truyền đến xúc cảm vi diệu, rất là trống trải, không hề có cảm giác vững vàng. Mà cây đại thụ hắn vừa đạp lên lập tức ngã về phía sau. Tâm tư Nguyên Giả Thạch biến chuyển rất nhanh, trong nháy mắt đã hiểu ra. Gốc đại thụ này đã sớm bị Lý Diệu chặt đứt tận gốc. Chỉ đao tốc quá nhanh, cho nên đại thụ vẫn miễn cưỡng đứng thẳng. Hiện tại hắn đạp mạnh một cước lên thân cây, lực lượng tinh khải đánh ra đâu chỉ có ngàn cân. Cây đại thụ này đương nhiên đã bị hắn đạp đổ. Mà hắn cũng vốn không mượn được lực lượng như trong ý đồ, giống như một cước đạp hụt, sự cân bằng bị phá vỡ, sinh ra một loại cảm buồn bực nửa vời. Đây chỉ là bắt đầu. Vào khoảnh khắc hắn đạp hụt, phía dưới mấy chục cây đại thụ che trời ở chung quanh phát ra những tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, tất cả đều sập xuống. Nhưng cây đại thụ này đều bị Lý Diệu chặt đứt, đồng thời chôn xuống bom tinh thạch. Trong lòng Nguyên Giả Thạch lập tức sinh ra một cổ dự cảm không lành. Đây là chiến trường mà Lý Diệu đã bố trí từ trước. Không phải hắn và Long Thiên Nguyệt đuổi Lý Diệu đến đây, mà là Lý Diệu cố ý dụ bọn họ tới đây. Xích hoàng kinh cức không phải cạm bẫy, chỉ là vật ngụy trang của cạm bẫy. Những cây đại thụ che trời sờ sờ trước mắt này mới là cạm bẫy của Lý Diệu. Đúng lúc này, hắn nghe thấy tiếng sấm. Tất cả tinh nhãn, đồng thời quét tới một bão cát có chứa phong lôi, từ dưới lên trên thổi quét tới. Liệt phong lôi sát đao. Trong nháy mắt, Nguyên Giả Thạch giống như trần truồng đứng trong hoang nguyên, đối mặt với bão cát mênh mông mãnh liệt, lập tức sinh ra cảm giác sợ hãi vô biên vô hạn. Cao thủ so chiêu, thắng bại chỉ tại một ý niệm. Nguyên Giả Thạch một cước đạp hụt, thân thể mất đi cân bằng, đã mất tiên cơ. Lại bị đại thụ che trời sập xuống làm cho giật mình, đình trệ chừng nửa giây để tính toán xem phải né tránh đại thụ va đập vào như thế nào. Không đợi hắn tính toán xong, ánh đao của Lý Diệu đã chém xuống đầu. Uy thế mạnh hơn xa tưởng tượng của hắn. Nguyên Giả Thạch chung quy vẫn là học sinh chuyên ngành chiến khải của Đại học Thâm Hải, vào thời khắc sống chết ở trước mắt, đầu óc lại trở nên tỉnh táo. Hắn biết đao của Lý Diệu đã thành, nếu trốn tránh ngược lại sẽ khiến thế của Lý Diệu càng lúc càng mạnh. Hơn nữa phía trên hắn chính là mấy chục cây đại thụ đang đổ xuống, vô ý một chút thôi sẽ đụng phải, như vậy sẽ phải phân ra một bộ phận sức tính toán để tính toán xem làm thế nào để di chuyển né tránh được giữa những cây đại thụ này. Mà Lý Diệu, đương nhiên đã sớm tính toán rõ tốc độ và phương hướng đổ của đại thụ, nói không chừng còn đoán trước được lộ tuyến trốn tránh của hắn, chờ hắn mắc câu. Nếu né tránh sẽ chỉ tổ triệt để rơi vào tiết tấu tấn công của Lý Diệu. Trước khi đại thụ đổ xuống, hắn sẽ bị trảm sát. Trong mắt Nguyên Giả Thạch lóe hung mang, cả khuôn mặt trở nên vô cùng tàn nhẫn, không ngờ không lùi mà tiến, thậm chí từ bỏ phòng ngự, bày ra tư thế muốn đồng quy vu tận. Lý Diệu, cho dù ngươi thực hiện được quỷ kế, chiếm tiên cơ, có thể trảm sát ta, nhưng trước ta khi chết, vẫn có thể đánh cho ngươi trọng thương. Đệ nhất cao thủ Long Thiên Nguyệt trong doanh trại huấn luyện đang lập bẫy chờ ở bên ngoài, để cho chúng ta trai cò tranh nhau, còn nàng ta sẽ làm ngư ông đắc lợi. Tốc độ nói của Nguyên Giả Thạch cực nhanh, mấy câu trong nháy mắt đã ra khỏi miệng, giống như phi kiếm đâm về phía Lý Diệu. Trong lòng lại cười lạnh không thôi. Lý Diệu nhọc lòng bày ra cái bẫy này, mắt thấy sẽ thành công, hiển nhiên không thể đồng quy vu tận với mình, nhất định sẽ lui bước. Chỉ cần Lý Diệu vừa lui, thậm chí không cần lui, chỉ cần hắn bị lời nói của mình quấy rối tâm tư, tâm thần dao động, sinh ra một ý niệm lui bước, khí thế một đi không về sẽ xuất hiện sơ hở. Còn mình thì có mấy chục loại biện pháp, có thể phản sát. Nào ngờ. Lý Diệu mắt điếc tai ngơ, tốc độ tăng mạnh đến cực hạn. Nụ cười lạnh của Nguyên Giả Thạch trong nháy mắt hóa thành tuyệt vọng, vừa khó hiểu vừa cuồng nộ, hét lớn một tiếng. Vậy để tiện nghi cho Long Thiên Nguyệt vậy. Hai tinh khải va chạm với nhau, hộ thuẫn linh năng bắn ra quang hoa chói mắt, ầm ầm vỡ vụn. Hai thanh liên cứ kiếm hình cung đã gãy, bay vút lên ngọn cây. Loan đao của Lý Diệu cũng bay ra xa. Nửa giây, Nguyên Giả Thạch chết, Lý Diệu trọng thương. Phù trận động lực của hai chiếc tinh khải phần lớn đã vỡ nát, mất đi năng lực phi hành, vô lực ngã xuống đất. Rầm rầm rầm rầm. Mấy chục gốc đại thụ cuối cùng cũng đã đổ, ngổn ngang đè lên người hộ, dựng lên một lăng mộ lớn. Vì sao? Cho tới lúc này, Nguyên Giả Thạch vẫn không nghĩ ra, Lý Diệu sao cứ muốn đồng quy vu tận với hắn. Đúng vậy, hắn bị đào thải, nhưng trước khi chết, cũng đã tạo thành thương tổn rất nặng cho Lý Diệu. Hiện tại bất kỳ một khải sư nào đến cũng có thể lấy cái mạng chó của Lý Diệu. Lý Diệu lại không nói gì, nằm trong bùn lắng, lẳng lặng chờ đợi. Nhìn đại thụ đổ trên đầu, Nguyên Giả Thạch chợt lóe linh quang, bừng tỉnh đại ngộ. Hỗn đảng! Chặt đứt đại thụ, không chỉ là để làm nhiễu loạn tâm thần của ta, quan trọng hơn sẽ chôn hắn cùng, tiện cho tiểu tử này kéo dài thời gian. Ở ngoài cạm bẫy, Long Thiên Nguyệt nhìn mấy chục gốc đại thụ ngổn ngang mà ngẩn người. Biết rõ Lý Diệu trốn dưới những đại thụ này, nhưng làm thế nào để tìm ra lại là một vấn đề lớn. Mỗi một cây đại thụ đều nặng từ cả trăm tới một ngàn tấn. Muốn chặt đứt tất nhiên là không khó, muốn gạt hết ra thì tất nhiên là rất khó. Long Thiên Nguyệt hơi trầm ngâm, tay chém ra một đạo lưu quang màu bạc, hướng thẳng tới một cây đại thụ ở trên cùng. Rắc một tiếng, đại thụ gãy lìa. Nhưng sau khi hai đoạn gãy lăn mấy cái thì vẫn đè ở bên trên. Long Thiên Nguyệt nhíu mày, sinh ra một loại cảm giác vô lực. Trong mấy phút, căn bản không thể chém nát hết chỗ đại thụ này. Nàng ta dứt khoát từ bỏ việc chém bổ, muốn xuyên qua những khe hở giữa đại thụ mà mò xuống dưới. Ầm. Đúng lúc này, dưới đại thụ phát ra một tiếng nổ, là một quả bom tinh thạch phát nổ. Hắn không ngờ ở dưới thân cây cũng chôn bom tinh thạch. Da đầu Long Thiên Nguyệt có chút ngứa rang. Nàng ta không biết Lý Diệu rốt cuộc ở trên thân cây gài bao nhiêu bom tinh thạch, vạn nhất phát sinh nổ mạnh lúc nàng ta đang đi xuyên qua khe hở, mà Lý Diệu thì lại đang mai phục ở bên cạnh, vậy thì hỏng bét. Long Thiên Nguyệt không biết Lý Diệu rốt cuộc bị thương nặng tới cỡ nào, chỉ biết là Nguyên Giả Thạch nhất định đã bị hắn tiêu diệt. Trong địa hình phức tạp như vậy, trên chiến trường đối phương bố trí cạm bẫy, đọ sức với một kẻ địch đáng sợ như vậy, không phải là một hành động sáng suốt. Nhưng sau một thoáng, trong mắt Long Thiên Nguyệt lóe lên hàn mang, không chút do dự chui vào trong khe hở giữa thân cây. Lý Diệu, nếu cho rằng ta bị nghi trận mà ngươi bố trí này dọa lui, vậy thì ngươi sai 10 phần rồi. Ngay từ đầu, thời gian ít như vậy, ngươi có thể bày ra cạm bẫy phức tạp thế này đã là cực hạn, tuyệt đối không thể gài được bao nhiêu bom tinh thạch trên thân cây. Nếu không, ngươi cần gì phải dẫn nổ trước một quả để dọa ta? chờ sau khi ta tiến vào rồi mới cho nổ cùng lúc mấy chục quả không phải là tốt hơn sao? Long Thiên Nguyệt tính toán rõ ràng, trong khe hở của thân cây rất linh hoạt nhảy ra. Cho dù Lý Diệu không ngừng chạy trốn dưới thân cây, cố ý dẫn nàng ta tới khu vực có nhiều khô xà đằng và xích hoàng kim cức. Vài phút sau, nàng ta vẫn đuổi kịp Lý Diệu. Lý Diệu từ bỏ chống cự, dựa vào một cây đại thụ, ngã ngồi dưới đất. Mỗi một tòa phù trận trên người đều phun ra hoa lửa linh năng đủ mọi màu sắc. Long Thiên Nguyệt không nói hai lời, tất cả pháp bảo công kích trong nháy mắt tỏa định mục tiêu. Nhưng mà ngay khi tâm niệm của nàng ta lóe lên, chuẩn bị mãnh công thì mục tiêu lại biến mất. Hệ thống phân biệt địch ta tự động phân biệt Lý Diệu là mục tiêu không thể công kích. Lý Diệu đã kiên trì được 10 phút. Hắn trở thành học viên nổi bật nhất trong vòng đấu loại. 3 ngày sau, Bắc Bộ đất hoang, cách tòa thành trấn nhân loại gần nhất cũng phải hơn ngàn dặm, tiền tuyến của quân liên bang. Trong một căn cứ quân sự phòng bị xâm nghiêm, pháo tinh từ như cài răng lược, 25 khải sư đang tiến hành chuẩn bị trước khi xuất phát. Chính là 20 học viên đã giành chiến thắng trong vòng đấu loại thứ hai của doanh trại huấn luyện Lôi Đình, cùng với 5 huấn luyện viên tinh nhuệ nhất. Bọn họ muốn tới sâu trong đất hoang, tiến hành một tháng tu luyện thực chiến. Phòng tuyến phía Bắc do mấy ngàn tòa căn cứ quân sự tạo thành này chính là tối tiền tuyến của tinh diệu liên bang, vượt qua phòng tuyến này, trên danh nghĩa thì vẫn là quốc thổ của liên bang, nhưng hoàn cảnh lại ác liệt đến cực điểm, tồn tại các loại yêu thú cường đại và nguy hiểm không tưởng tượng được. Căn bản không phải là nơi nhân loại có thể sinh tồn, quân đội bình thường cũng không thể đóng quân, chỉ có thể dựa vào những người tu chân chúng ta dọn dẹp định kỳ. Mao Phong đi qua đi lại, lườm mắt, gầm rú. Mọi người kiểm tra tinh khải một lần cuối cùng đi, vào sâu trong đất hoang sẽ không có tiếp tế tiếp viện, không có trợ giúp, vạn nhất tinh khải xảy ra vấn đề, vậy sẽ rất phiền phức. Lý Diệu ở trong tinh khải cẩn thận điều chỉnh thử, dùng thần niệm kích phát mỗi một tòa phù trận, ánh mắt dõi theo những con số đang liên tục biến hóa. Đây là lần đầu tiên hắn rời khỏi phòng tuyến phía Bắc liên bang, tới sâu trong đất hoang vắng vết chân người để tu luyện. Tâm tình vừa có chút khẩn trương, vừa có chút kích động. Hắn vẫn lựa chọn chiến khải huyết đao. Trải qua một tháng duy tu và cải tiến nhiều lần, tham số tính năng của chiến khải huyết đao này đã hoàn toàn phù hợp với đặc trưng thân thể và phong cách tác chiến của hắn. Hơn nữa để ứng phó với thực chiến, còn lắp thêm không ít pháp bảo công kích, vũ trang đến tận răng, hoàn toàn bất đồng với lúc thi đấu. Chỉ khẩu pháo tinh từ hạng nặng, toái tinh, chuyên dụng cho tinh khải đã tỏa ra khí tức huyết tinh, khiến người ta không rét mà run, ngay cả yêu binh cao cấp cũng có thể một pháo là chết. Kiểm tra đo lường xong. Kiểm tra đo lường xong. Kiểm tra đo lường xong. 25 tinh khải tỏa ra quang hoa chói mắt, đứng thẳng giữa căn cứ quân sự. 500 binh sĩ đóng quân trong căn cứ quân sự này đứng thành hai hàng chung quanh bọn họ. Cúi chào. 500 binh sĩ đứng nghiêm, thực hiện quân lễ vô cùng tiêu chuẩn với 25 người tu chân. Quốc kỳ của tinh diệu liên bang, chiến kỳ cửu tinh Thăng Long, bay phấp phới trên cột cờ cao mấy chục mét sau lưng bọn họ. Binh lính của quân liên bang phần lớn là người thường, chỉ có thể đóng quân ở trong căn cứ quân sự, dựa vào công sự để phòng ngự. Về phần tấn công, sẽ giao cho người tu chân. Bởi vậy, những binh lính bình thường này dùng quân lễ biểu đạt kính ý chân thành nhất với người tu chân. Dưới ánh mắt nóng rực của bọn họ, 25 người tu chân lên 4 chiếc chiến xa tinh thạch hạng nặng chuyên dùng để chở tinh khải, cộng với 4 xe quân nhu, lái ra khỏi quân doanh chậm rãi đi vào sâu trong đất hoang. Trừ 25 tinh khải vũ trang hạng nặng ra, bọn họ còn mang theo 50 chiến thú khôi lỗi, tạo thành tiểu đội công kích hỏa lực cường đại. Tinh thạch và tiếp tế tiếp viện trong xe quân nhu đủ cho bọn họ dùng trong nửa tháng. Một xe quân nhu trong đó còn có thể cải tiến thành xe duy tu trên chiến trường, tiến hành duy tu và bảo dưỡng tinh khải. Chạy thêm nửa tiếng về phía bắc. Phía trước xuất hiện một tòa tháp cao lấp lánh. Đây là kiến trúc nhân tạo duy nhất bọn họ nhìn thấy trong hơn nửa tiếng này. Dưới sự chỉ huy của Mao Phong, tất cả mọi người nhảy xuống khỏi chiến xa tinh thạch, đi tới trước tháp cao, đứng thành một vòng. Tháp cao này dùng tinh thạch trong suốt như thủy tinh tạo thành, bên trên khắc mấy ngàn tòa phù trận, bốn phía còn có 8 tháp tròn nho nhỏ, phối với tháp cao, tạo ra vị đạo thần bí khó lường. Nhắm mắt lại, thông qua linh căn để quan sát, có thể nhìn thấy, trên tòa tháp cao này có vô số linh ti, sắc thái sặc sỡ, không ngừng rung động, tỏa ra bốn phương tám hướng, lan tới tận cuối chân trời. Giống như là một cái lưới dùng cầu vồng bệnh lại, lấy tháp cao làm trung tâm, khuếch tán ra toàn bộ thế giới. Đây là linh cự tháp, dùng để phóng ra thần niệm, cấu thành linh võng. Chỉ có trong phạm vi linh cự tháp bao trùm, có tín hiệu, linh võng mới có thể sử dụng bình thường, tiếp nhận và gửi thần niệm. Đây là một tòa linh cự tháp cuối cùng, cũng có nghĩa là văn minh nhân loại tới đây là hết rồi. Đi thêm về hướng Bắc sẽ phải đi vào thế giới hắc ám không có mạng. Ta cho mọi người 5 phút đồng hồ, có gì muốn nói thì nói đi, nhưng lúc còn có mạng thì mau gửi tin đi đi. Lời nói của Mao Phong khiến mọi người xôn xao. Linh cự tháp là pháp bảo vĩ đại nhất của loài nhân loại từ trước tới nay. Chính là dựa vào vô số tòa linh cự tháp, dựng lên mạng lưới linh năng mênh mông, khiến cho mọi người trên toàn thế giới có thể ngay lập tức câu thông với nhau, văn minh tu chân hiện đại mới có thể phồn vinh hưng thịnh như vậy. Những học viên này trước kia cho dù là chém giết trên đất hoang, cũng vẫn là ở trong phạm vi linh võng bao phủ. Cho dù tín hiệu đứt quãng, miễn cưỡng vẫn có thể câu thông với ngoại giới. Nếu gặp nguy hiểm, có thể cầu cứu quân đội cùng với người tu chân ở chung quanh. Nơi này là một tòa linh cự tháp cuối cùng của văn minh là nhân loại, đi thêm về hướng Bắc thì sẽ không có mạng, cho dù gặp nguy hiểm, cũng không thể cầu cứu ngoại giới. Một loại cảm giác cô độc vi diệu lập tức cắn nuốt bọn họ. Sắp mất mạng. Sắp phải mất mạng cả một tháng, thật đáng sợ. Tất cả mọi người nhân lúc còn có mạng, vội vàng gửi linh hạt truyện thư, liên lạc với thân nhân bạn bè. Lý Diệu nghĩ nghĩ, lấy phong cảnh tráng lệ rộng lớn ở sâu trong đất hoang làm bối cảnh, tự chụp một bức hình rồi gửi cho Đinh Linh Đan. Phía dưới nhắn là: trước lúc bước vào U ám tuyệt vực. U ám tuyệt vực chính là tên gọi chung của địa vực ở ngoài phòng tuyến phía bắc của là nhân loại, không được ánh sáng của nền văn minh nhân loại chiếu tới, cũng không có linh võng bao phủ. Nơi này là đầu cuối của thế giới, là nơi thiên nguyên giới cách huyết yêu giới gần nhất, nơi có linh năng cuồng bạo hỗn loạn nhất, là sào huyệt có vô số yêu thú cường đại ẩn núp, cũng ẩn chứa thiên tài địa bảo vô cùng vô tận và mạch khoáng tinh thạch. Bên trong u ám tuyệt vực, linh năng dũng động như sóng to gió lớn, căn bản không có quy luật gì. Một khoảnh khắc trước còn là bầu trời sáng trong, chỉ nháy mắt sau lại thành mây đen dày đặc, điện thiểm lôi minh. Vô số tia chớp to như dao long quay cuồng trong mây, thỉnh thoảng lại thò nanh vuốt đánh xuống đất. Dưới sự tàn sát bừa bãi của thiên nhiên, lực lượng của người tu chân trở nên rất nhỏ bé. Tản ra. Mọi người mau tản ra. Kích phát hộ thuẫn linh năng đến cực hạn đi. Mao Phong biến sắc, gầm lên. Mấy huấn luyện viên kinh nghiệm phong phú lập tức túng các học viên tránh ra trăm mét. Ngay khi bọn họ vừa tản ra bốn phía. Trầm một tiếng, một đạo thiểm điện giống như kim long đảo ngược, từ trong mây đánh thẳng xuống linh cự tháp. Tám tháp tròn nhỏ ở bốn phía linh cự tháp lập tức kích phát ra pháp trận phòng ngự, ở phía trên linh cự tháp hình thành một vòng bảo hộ trong suốt màu vàng nhạt. Chính là ngăn cản uy thế của thiên địa chi uy, sau một thoáng giằng co, tám tháp tròn nhỏ ầm ầm vỡ vụn, pháp trận phòng ngự tan thành mây khói, tia chớp tiến vào bổ nát linh cự tháp. Tinh phiến vỡ vụn dưới sự kích thích của tia chớp giống như viên đạn phát ra tiếng rít rồi bắn tới bốn phương tám hướng. May mà tất cả mọi người đã kích phát hộ thuẫn phòng ngự, tiếng va chạm liên tiếp vang lên, tinh phiến vỡ nát, mọi người lông tóc không tổn hao nhưng ai nấy đều kinh hãi. Dao động linh năng linh cự tháp tỏa ra quá cường liệt, một khi thiên địa linh năng trở nên cuồng bạo, cái đầu tiên phá hủy chính là linh cự tháp. Đạo lý này giống như là dưới thời tiết có sấm sét, sét khẳng định sẽ đánh trúng cột thu lôi trước. Mao Phong nói, dựng một tòa linh cự tháp phải hao phí nhân lực vật lực cực lớn, tiêu hao rất nhiều tinh thạch quý giá, mà hủy diệt nó thì lại rất dễ, đừng nói lôi điện có thể lập tức bổ nát linh cự tháp, cho dù là yêu thú cường đại cũng sẽ bị dao động linh năng linh cự tháp phát ra hấp dẫn, liều lĩnh đến muốn phá hoại nó. Cho nên, tuy rằng linh cự tháp là hạch tâm của linh võng, rất trọng yếu đối với nhân loại chúng ta, nhưng lại không thể xây dựng một cách không có hạn chế, có thể mở rộng tới đây đã là cực hạn rồi. Phía trước chính là u ám tuyệt vực, một thế giới không có mạng. Một thế giới vô cùng đáng sợ, một thế giới chỉ có người dũng cảm mới có thể tung hoành ngang dọc. Nào những người tu chân, đi tới thôi. Đội sấm sét và tia chớp, tiểu đội công kích xông về phía trước. Khí hậu trong u ám tuyệt vực vô cùng cuồng bạo, sét đánh sấm rền kéo dài một đêm mới dần dần bình ổn. Mà thế giới sau khi đã bình ổn cũng hoàn toàn khác với ngoại giới. Bầu trời có màu đỏ như máu tươi, mây vặn vẹo thành những vòng xoáy cực lớn đủ mọi màu sắc. Không ít nơi còn lộ ra lỗ thủng, có thể nhìn thấy rõ sao. Giống như đêm tối và ban ngày, đều mất đi giới hạn. Thế giới bốn phía không hề hoang vắng, trên Trên những dãy núi nhấp nhô trải rộng thực vật yêu hóa mà mọi người chưa bao giờ nhìn thấy, dưới sự tưới tắm của linh năng sinh trưởng rất to, cho dù là một gốc cỏ dại nho nhỏ cũng cao hơn đầu người, bên mép còn mọc răng cưa, dưới ánh nắng màu tím, tỏa ra quang mang yêu dị. Trong núi rừng, truyền đến những tiếng gầm rú của yêu thú, giống như những quả bom tinh thạch, nổ ở xung quanh chiến xa, chấn cho da đầu mọi người ngứa rang. U ám tuyệt vực là nơi sát nhất của thiên nguyên giới và huyết yêu giới, giữa hai thế giới sinh ra dẫn lực cường đại, sẽ va chạm với nhau. Khi nghỉ ngơi, tất cả học viên đều ngồi vây thành một vòng tròn, nghe Mao Phong giảng giải quy củ trong u ám tuyệt vực. Trong tay Mao Phong cầm hai quả trứng yêu thú cực lớn, phân biệt giơ lên, nói: quả trứng này đại biểu cho thiên nguyên giới, quả còn lại thì đại biểu cho huyết yêu giới. Hắn từ từ đưa hai quả trứng lại gần nhau, đập nhẹ một cái. Vỏ trứng rất dày, tuy rằng xuất hiện vô số vết nứt, nhưng lại không vỡ, miễn cưỡng dính vào với nhau. Thiên nguyên giới và huyết yêu giới giống như là hai quả trứng đập vào nhau. U ám tuyệt vực chính là điểm chúng va chạm, những vết nứt này là đại biểu cho toàn bộ bầu trời của đất hoang. Vì sao trên đất hoang thường xuyên xuất hiện trùng động? Đó là bởi vì hai thế giới va chạm tạo ra khe nứt. Mà đất liền của liên bang, bầu trời giống như là vỏ trứng nhẵn nhụi, bên trên căn bản không có lấy một khe nứt nào, tất nhiên liền sẽ không xuất hiện trùng động, chính như cái gọi là ruồi bọ không bâu trứng không thủng. Các ngươi xem, điểm va chạm của hai quả trứng có phải nhiều vết nứt nhất, chạm nhẹ cái là vỡ không? Điều này cũng có nghĩa là u ám tuyệt vực là chỗ yếu nhất, nguy hiểm nhất của toàn bộ thiên nguyên giới. Bên trong học viên, không ít người đều từng học vũ trụ học, đối với cấu tạo của đại thiên thế giới có hiểu biết nhất định, đều có chút đồng ý gật đầu. Nhưng cũng có một bộ phận người chưa từng nghiên cứu sâu, cho dù biết sự tồn tại của đại thiên thế giới, nhưng không rõ vì sao hai đại thiên thế giới lại va chạm với nhau. Bên ngoài thiên nguyên giới chính là tinh không vô ngần, tinh hệ gần nhất cũng cách tới cả vạn năm ánh sáng, va chạm làm sao mà phát sinh được, đúng là khó tưởng tượng. Thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của những học viên này, Mao Phong giải thích sâu hơn. Không sai, tất cả đại thiên thế giới đều ở trong một biển tinh thần, chỉ là rất nhiều tinh hệ trong vũ trụ mà thôi. Thiên nguyên giới của chúng ta là một tinh hệ trong đó, mà huyết yêu giới thì lại là một tinh hệ khác. Về lý thuyết thì giữa tất cả đại thiên thế giới không có vách ngăn, có thể bay tự do, cái cản trở chúng ta chính là khoảng cách quá xa mà thôi. Mất 1 tỷ hoặc 10 tỷ năm thì có thể đến huyết yêu giới. Tinh hệ thiên nguyên và tinh hệ huyết yêu cách nhau hơn nửa vũ trụ, vô cùng xa xôi, căn bản không thể phát sinh va chạm. Nhưng nhảy khỏi ba chiều, từ chiều cao hơn mà nhìn thì lại hoàn toàn khác. Ở chiều cao hơn, mỗi một đại thiên thế giới đều người như là một quả trứng kính, dùng một loại phương thức mà chúng ta không thể lý giải, xếp thành hàng với nhau, trong đó hai quả trứng gần nhất sẽ sinh ra lực hấp dẫn, va chạm với nhau, thậm chí cuối cùng dung hợp cùng một chỗ, cấu thành một đại thiên thế giới mới. Mà thiên nguyên giới chúng ta chính là ở gần huyết yêu giới nhất, hấp dẫn nhau, cấu thành một hệ thống hai song thế giới. Thấy không ít người vẫn không hiểu, Mao Phong nghĩ nghĩ rồi lấy ra một lá bùa trống, phân biệt vẽ một vòng tròn ở hai bên. Nhìn thấy chưa, lá bùa này chính là biển tinh thần hai chiều, hai cái vòng tròn xa nhau này phân biệt chính là thiên nguyên giới và huyết yêu giới. Ở trong vũ trụ hai chiều, hai thế giới này cách nhau cực xa, căn bản là không thể va chạm được với nhau. Nhưng Mao Phong gập lá bùa lại, vòng tròn vốn ở hai bên liền chập vào nhau. Nếu có một loại lực lượng cường đại, có thể thoát phá hư không, đột phá pháp tắc thế giới hai chiều, từ ba chiều để lĩnh ngộ vũ trụ này, sẽ phát hiện hai thế giới này là gần trong gang tấc. Quan hệ của thiên nguyên giới và huyết yêu giới chúng ta chính là như vậy đấy. Là tinh hệ thì chúng ta phân biệt ở hai mặt của vũ trụ, cách nhau cả tỷ năm ánh sáng. Nhưng là đại thiên thế giới, ở trên chiều cao hơn, chúng ta lại như là hai vòng tròn này, rất gần nhau, sinh ra lực hấp dẫn, va chạm với nhau. Có lẽ một ngày kia, hai vòng tròn còn có thể hợp hai làm một. Được rồi, là người tu chân loại hình chiến đấu biết nhiều như vậy là đủ rồi. Lý thuyết sâu hơn để cho người tu chân loại hình nghiên cứu thăm dò đi. Dù sao, các ngươi chỉ cần biết rằng, u ám tuyệt vực là điểm va chạm của thiên nguyên giới và huyết yêu giới, linh năng của hai thế giới sẽ giao hội ở đây, khiến nơi này trở thành nơi linh năng dư thừa, cuồng bạo, hỗn loạn nhất trong hai thế giới. Đạo lý này lại cực kỳ dễ hiểu, mọi người nghe cái hiểu luôn. Giống như là nơi hai vùng biển giao nhau, dưới đáy biển mạch nước ngầm hỗn loạn, tài nguyên phong phú, tất cả đều hội tụ lại với nhau. Mao Phong tiếp tục nói. linh năng dư thừa đến mức gần như cuồng bạo sẽ ngưng kết thành các loại thiên tài địa bảo và mạch khoáng tinh thạch, còn dựng dục ra yêu thú biến dị và thực vật yêu hóa vô cùng cường đại, khiến nơi này trở thành một tòa bảo khố dùng mãi không hết. Nhưng tài nguyên của U Ám Tuyệt Vực phong phú như vậy, nhưng cách đất liền của liên bang thật sự quá xa, hơn nữa linh năng cũng dũng động quá cuồng bạo, không thích hợp cho chiến hạm tinh thạch quy mô lớn thành lập đội ngũ mà bay tới. Cường Hành triển khai đại bộ đội ở đây, vô ý một chút thôi sẽ bị cuốn vào trong lốc xoáy linh năng, cả hạm đội đều bị xé tan. Mọi người không khỏi nhớ tới cảnh điện thiểm lôi minh tối hôm qua. Đó không phải là lôi điện bình thường, mà là triều tịch cuồng bạo do linh năng của hai thế giới va chạm mãnh liệt với nhau tạo ra. Với trình độ luyện khí của thiên nguyên giới, chiến hạm tinh thạch luyện chế ra đích xác không thể bay trong dạng triều tịch linh năng này. Chiến tranh trong hiện thực không phải như trong trò chơi, là rất tốn tiền. Một hạm đội quy mô khổng lồ xuất động một lần sẽ tiêu hao vô số kể tinh thạch và tài nguyên. Nếu hạm đội như vậy sau khi lặn lội đường xa không ngờ bị triều tịch linh năng xé tan, chỉ sợ hơn nửa năm quân phí của liên bang sẽ đi tong. Mà đấy là chưa tính tới tổn thất về người. Đây cũng là nguyên nhân tinh diệu liên bang trải qua 500 năm huyết chiến, vẫn không triệt để chinh phục được U Ám Tuyệt Vực. Địch nhân lớn nhất của bọn họ không phải yêu tộc, mà là thiên nhiên, là thiên địa vô cùng mạnh mẽ này. Mọi người nghe đây, chiến hạm tinh thạch cường đại tới mấy, cũng không thể tung hoành ngang dọc trong U Ám Tuyệt Vực. Ở đây, người tu chân, đặc biệt là khải sư chúng ta mới là lão đại, mới là chủ lực của chiến tranh. Tất cả mọi người lời nói của Mao Phong khiến cho nhiệt huyết sôi trào, hận không thể một giây sau bắt đầu chém giết thống khoái trong U Ám Tuyệt Vực, săn bắn yêu thú, đoạt lấy thiên tài địa bảo, điên cuồng đề thăng thực lực. Hai tay Mao Phong ép xuống, bình ổn sự xao động của mọi người, tiếp tục nói. Tình huống trong U Ám Tuyệt Vực đại khái chính là như vậy, một tháng tới đây, mọi người sẽ chém giết, tu luyện ở đây, tất cả thiên tài địa bảo có được, tất cả đều phân hai tám với doanh trại huấn luyện, một thành trong đó là phí hao tổn tinh khải, một thành còn lại là trích phần trăm cho những huấn luyện viên chúng ta, không có vấn đề gì chứ. Mọi người đều gật đầu. Tinh khải là doanh trại huấn luyện cung cấp, vạn nhất hư hao gì phải tốn tiền đi sửa, đương nhiên phải trả phí nhất định. Về phần trích phần trăm cho huấn luyện viên, càng là thiên kinh địa nghĩa. Năm huấn luyện viên, tất cả đều là cường giả từ trúc cơ kỳ trung cấp trở lên, sau khi mặc vào tinh khải kiểu mới có uy lực cường đại, thậm chí có thể phát huy ra thực lực khủng bố tiếp cận với cường giả kim đan. Chính là dưới sự bảo vệ của năm chuẩn cường giả kim đan, mọi người mới dám phóng tay chém giết, tu luyện trong U Ám Tuyệt Vực. Nếu không có họ, một đám luyện khí kỳ chạy đến U Ám Tuyệt Vực để tu luyện, vậy chẳng phải là muốn chết à? Chỉ trích một thành cho những chuẩn cường giả kim đan này, thật sự chẳng tính là gì. Mao Phong gật đầu, bỗng nhiên đổi đề tài, nói. Tốt. Nếu mọi người đều không có ý kiến, tiếp theo chúng ta bắt đầu tu luyện, có điều trước khi tu luyện có một việc phải nhắc nhở mọi người. Trong U Ám Tuyệt Vực, nguy cơ bốn bề, số lượng khu lôi bạo, khu bão cát so với ngoại giới thì những hơn gấp 10, hơn nửa độ chấn động cũng không thể so sánh. Còn có các loại yêu thú cường đại ẩn núp ở một nơi bí mật, tùy thời sẽ coi chúng ta là con mồi. Mà những cái này vẫn không phải là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là tiểu đội thâm nhập của yêu tộc, tất cả đều là tinh nhuệ trong quân chính quy của yêu tộc, có một số tiểu đội thâm nhập, thậm chí tất cả đều từ yêu tộc máu bạc tạo thành. Lời nói của Mao Phong khiến tất cả mọi người rùng mình. Lý Diệu ở trong lòng thì lặng lẽ nhớ lại cấu thành của yêu tộc. Khác với nhân loại, yêu tộc không phải là một chủng tộc chân chính, mà là tên gọi chung của vô số loài yêu thú. Trong đó sự khác biệt giữa các loại yêu thú so với khác biệt giữa yêu thú và nhân loại còn lớn hơn. Nói ví dụ, một số loại yêu thú có vú, đặc biệt là yêu thú loại linh trưởng như hầu yêu, viên yêu, sự khác biệt với nhân loại là nhỏ nhất. Mà yêu thú loại chân đốt như kim giáp đao lang thì khác biệt cực lớn. Một con khỉ sao có thể đối đãi với một con gián như đồng loại được. Cho dù con gián này có trí tuệ nhất định. Càng không cần phải nói, không ít yêu thú vốn chính là thiên địch, trong chuỗi đồ ăn là tồn tại vòng này úp vòng kia, cắn nuốt, chém giết lẫn nhau hàng tỷ năm, trong huyết mạch đã in sâu cừu hận. Cho nên, bắt đầu từ đế quốc yêu thú 4 vạn năm trước, yêu tộc cường đại vẫn chọn dùng thống trị kiểu đàn áp, dùng thủ pháp vô cùng tàn khốc trấn áp yêu tộc yếu nhược, khiến họ khuất phục, nô dịch và sử dụng yêu tộc nhỏ yếu hơn. Trải qua 3 vạn năm phát triển, trong đế quốc yêu thú đã sinh ra 4 giai tầng. Tầng dưới chót là yêu tộc máu đen, số lượng nhiều nhất, là tồn tại đảm đương đồ ăn, nông phu và vật hy sinh. Yêu thú như hắc giáp đao lang chính là yêu tộc máu đen. Bọn họ là chủ lực xâm nhập thiên nguyên giới, cũng là vật hy sinh tốt nhất dùng mãi không hết, cho dù chết hết thì cao tầng của huyết yêu giới cũng sẽ không đau lòng. Trên yêu tộc máu đen chính là yêu tộc máu đồng, đây là giai tầng chiến sĩ. Lục Tý Xà Ma Lý Diệu gặp phải ở thành phố Thanh Trạch chính là yêu tộc máu đồng. Bọn họ sinh ra đã bắt đầu tu luyện giết chóc, ý nghĩa của cuộc sống chính là chém giết và hủy diệt, thường đảm đương đội viên đột kích và quan chỉ huy tiền tuyến. Trên yêu tộc máu đồng chính là yêu tộc máu bạc. Yêu tộc máu bạc là quý tộc, vương tộc trong yêu tộc, là người thống trị của thế giới yêu thú, cũng là chủ lực văn minh của yêu tộc. Thậm chí có thể nói, từ máu bạc trở lên mới là yêu tộc chân chính. Máu đồng và máu đen chỉ là nô lệ, vật hy sinh và đồ ăn của bọn họ. Ở trong mắt bọn họ thì chẳng khác gì nhân loại, thậm chí so với nhân loại còn không bằng. Dù sao, nhân loại có thể sáng tạo ra văn minh tiền đồ sáng lạn rực rỡ, không ít tạo vật trong đó yêu tộc cũng có chút thưởng thức. Về phần yêu tộc máu vàng, còn được gọi là yêu tộc thánh huyết, đó là hoàng tộc chân chính. Đế quốc yêu thú thống trị tinh hải 3 vạn năm, thay đổi 10 mấy vương triều, hoàng tộc của 10 mấy vương triều này tất cả đều vận dụng đại lượng tài nguyên để cải thiện huyết mạch của mình, cường hóa lực lượng của mình, bởi vậy được xưng là thánh huyết. Có điều trong thay đổi vương triều, giữa những thánh huyết này cũng tàn sát lẫn nhau. Đến sau khi tinh hải đế quốc thành lập, đế hoàng trọng điểm đuổi giết những yêu tộc thánh huyết này, cơ hồ là giết gần như hết. Cho tới hôm nay, yêu tộc thánh huyết đã trở thành truyền thuyết, toàn bộ huyết yêu giới cũng không có lấy một. Trước mắt, tình trạng trong huyết yêu giới chính là do yêu tộc máu bạc thành lập hơn 100 tòa yêu thành, sát phạt thâu tóm lẫn nhau, dần dần hình thành yêu cường đại. Tiểu đội thâm nhập toàn bộ do yêu tộc máu bạc tạo thành, tương đương với ngự lâm quân toàn bộ do con cháu quý tộc tạo thành, trình độ đáng sợ của nó không cần nghĩ cũng biết. Một học viên giơ tay hỏi. Tiểu đội thâm nhập do yêu tộc máu bạc tạo thành đến thiên nguyên giới để làm gì? Mao Phong liếc hắn một cái, giới thiệu đơn giản. Cấu thành xã hội yêu tộc hoàn toàn khác với nhân loại, không hề có cái gọi là ôn hòa, chỉ thờ phụng mấy chữ cá lớn nuốt cá bé, biết thích nghi thì sống, bất kể là đối với bản thân hay là đối với người khác, đều vô cùng nghiêm khắc. Giữa yêu tộc máu bạc, cạnh tranh cũng vô cùng kịch liệt, một yêu tộc thiếu niên muốn ở trong yêu quốc chiếm được địa vị nhất định, chẳng những phải trải qua rèn luyện máu tanh, có lực lượng mạnh mẽ, còn phải chiêu mộ bộ hạ, thành lập thế lực của mình. Đối với yêu tộc mà nói, phương thức đề thăng thực lực nhanh nhất không gì ngoài lẻn vào thiên nguyên giới, chém giết với nhân loại. Mặt khác, trong huyết yêu giới yêu tộc máu đồng và yêu tộc máu đen khá cường đại phần lớn đều có chủ nhân của mình, không dễ lôi kéo. Mà ở trong u ám tuyệt vực lại có rất nhiều yêu thú hoang dại sinh sống. Những yêu thú này chưa trải qua lễ rửa tội của văn minh, tuy rằng có tế bào não không thua gì nhân loại và yêu tộc máu bạc, nhưng lại sống những ngày ngu nga ngu ngơ. Mà dưới sự tẩm bổ của linh năng cuồng bạo, những yêu thú hoang dại này thường thường lại phát sinh biến dị, thực lực so với yêu thú tầm thường còn mạnh hơn, dễ đạt tới yêu tướng cao cấp, thậm chí là yêu vương cấp 1. Loại yêu thú tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản này hiển nhiên là bộ hạ tốt nhất cho thiếu niên yêu tộc máu bạc mới ra đời. Bởi vậy, không ít yêu tộc máu bạc sẽ mạo hiểm tới thiên nguyên giới. Một mặt là để lịch lãm. Mặt khác chính là muốn thu phục một số cường đại yêu thú, đánh cấm chế vào người họ, trở thành nanh vuốt trung thành và tận tâm, giúp bọn họ chiếm một vị trí ở huyết yêu giới. U ám tuyệt vực là sân thi đấu và sân tu luyện của cả nhân loại và yêu tộc. Tuy rằng hai bên đều không truyền tống thiên quân vạn mã đến, nhưng có thành lập một tòa truyền tống trận nho nhỏ ở đây. Một lần chuyển vận 10-20 người tới thì vẫn miễn cưỡng có thể làm được. Chẳng những yêu tộc máu bạc của huyết yêu giới sẽ tổ thành tiểu đội thâm nhập, lẻn vào u ám tuyệt vực. Cường giả nhân loại của tinh diệu liên bang thỉnh thoảng cũng sẽ tạo thành tiểu đội thâm nhập, lẻn vào huyết yêu giới ngược với u ám tuyệt vực. Thâm nhập và phản thâm nhập, ám sát, phục kích, du kích chiến, chính là quan điểm chính trên chiến trường tàn khốc này. Có điều mọi người yên tâm, chúng ta chỉ tu luyện ở bên ngoài u ám tuyệt vực, bình thường mà nói, nơi này là sẽ không xuất hiện yêu tộc máu bạc. Mao Phong cười, trong nụ cười mang theo một tia dữ tợn. Huống chi, chúng ta tổng cộng có 25 người. Trong đó có 20 học viên sau khi mặc tinh khải đều có thể vượt qua luyện khí kỳ đỉnh phong, thực lực chuẩn trúc cơ kỳ, mà 5 huấn luyện viên chúng ta mặc tinh khải loại mới nhất, có thực lực chuẩn cường giả kim đan. Sức chiến đấu như vậy, cho dù gặp phải tiểu đội thâm nhập yêu tộc máu bạc bình thường cũng căn bản không cần phải sợ, đường hẹp gặp nhau thằng nào gan thằng đó thắng, chiến đấu tới cùng là được. Tiếp theo, bắt đầu tu luyện đi. Sau khi kiểm tra tinh khải một lượt, tất cả học viên đều mang theo đủ tinh thạch, phi kiếm và đạn dược, do một huấn luyện viên dẫn theo 4 học viên, tạo thành tiểu đội 5 người, tản ra tu luyện. Trong u ám tuyệt vực tuy rằng không có linh võng, nhưng chỉ cần không cách nhau quá xa, thời tiết bình ổn thì vẫn có thể trao đổi thông tin với nhau. 4 học viên trong phạm vi truyền tin của huấn luyện viên, vừa có tình huống thì lập tức kêu cứu, huấn luyện viên sẽ tới đi cứu viện đúng lúc. 4 học viên có biểu hiện xuất sắc như Lý Diệu, Long Thiên Nguyệt dưới sự dẫn dắt của tổng huấn luyện viên Mao Phong đi tới một hồ nước không tên xanh như biển. Nhìn chung quanh hồ nước yên tĩnh trải đầy xương trắng, vô cùng dữ tợn. Nước là ngọn nguồn của sinh mệnh, yêu thú có cường đại tới mấy cũng vẫn phải uống nước, chung quanh hồ nước này có vô số yêu thú ẩn núp, là một sân tàn sát đầy sát khí. Rầm. Cảm giác được 5 người tới, trong hồ nước bỗng nhiên nhô ra một vật thể như gỗ di động, sau khi lặng lẽ bồng bềnh một hồi thì lại chui xuống nước, tạo ra tiếng ụt ụt. Bên mép hồ cao 2 mét, trong thực vật yêu hóa giống như cỏ lau truyền đến tiếng tách tách. Vô số cỏ lau yêu hóa rủ xuống. Thỉnh thoảng bên tai mọi người truyền đến tiếng thở dốc, hồng hộc. Mà trên bầu trời, cũng có một tốp quái điểu màu xám quay lượn một cách không có hảo ý. Những quái điểu này giống như là thể hỗn hợp của diều hâu và dơi, cánh duỗi ra, dài phải tới hơn 10 mét, bên mép có quang mang sắc bén như dao. Với thực lực của bọn chúng vẫn không dám tham dự liệp sát, chỉ hy vọng thợ săn cường đại ẩn nấp chung quanh hồ nước sau khi giết hết những nhân loại trong quả cầu sắt này thì sẽ để lại cho chúng chút cơm thừa canh cặn. Rất nhanh, bên trái mọi người, ba con yêu thú huyết chù y tê ngưu loại tê giác nhưng đuôi lại rất to, còn mọc ra chù y xương từ trong cỏ lau yêu hóa xông ra. Mà ở bên phải, hai con cá sấu to lớn dài hơn 10 mét, trên người có giáp xương đồng đen cũng há cái miệng to đùng đầy răng nanh, phun ra mùi tanh ngòm. Quái điểu trên trời phát ra tiếng kêu quái dị như trẻ con cười, khiến da đầu người ta ngứa rang, không rét mà run. Lý Diệu, Long Thiên Nguyệt, thực lực của 5 con yêu thú này tất cả đều ở giữa yêu tướng cấp thấp và yêu binh cấp cao. Vừa đủ cho các ngươi luyện tập, ai lên trước đây? Lý Diệu và Long Thiên Nguyệt liếc nhau, hai người một trái một phải, cơ hồ là cùng xông ra. Giết chóc điên cuồng đã bắt đầu. Thời gian từng ngày trôi qua, theo hồ nước không tên từ màu xanh nhạt biến thành màu đỏ thẫm, hài cốt yêu thú chồng chất bên hồ càng lúc càng nhiều, thực lực của Lý Diệu tăng mạnh. Ngày tu luyện thực chiến thứ 3. Lý Diệu nằm trên đất, như một con độc xà âm hiểm, tay chân khép lại, chỉ dựa vào sự vặn vẹo của thân thể cùng với khống chế phù trận động lực, lướt qua dưới người một con huyết chù y tê ngưu, nháy mắt đã lao tới phía sau nó, không thèm nhìn, tinh nhãn hậu thị đặt trên gáy tinh khải trực tiếp tỏa định mục tiêu, xoay tay vẫy một cái. Loan đao hình cung cắm sâu vào bụng dưới của huyết chù y tê ngưu. Huyết chù y tê ngưu nặng 20-30 tấn, toàn thân bọc trong lớp vỏ kiên cố, khi chạy như điên thì giống như là một chiếc chiến xa tinh thạch, chỉ có bụng dưới là có một chỗ mềm, là nhược điểm duy nhất của nó. Lý Diệu kéo mạnh, mũi nhọn do linh năng ngưng tụ thành dài hơn một trượng, hoàn toàn xé rách ngũ tạng lục phủ của huyết chù y tê ngưu. Sau đó thì ngồi xuống, tránh được chù y xương cực lớn ở đuôi huyết chù y tê ngưu đánh tới, sau đó thì nhảy về phía trước, lướt ra mấy chục mét. Toàn bộ động tác như nước chảy mây trôi, trước sau chỉ dùng không quá 2 giây. Huyết chù y tê ngưu nổi giận gầm lên một tiếng. Gian nan xoay người, bước được 2 bước về phía Lý Diệu, cuối cùng không chịu nổi, ầm ầm ngã xuống đất. Trên bầu trời, lập tức không ít yêu thú tiếu anh điểu ăn xác bay xuống, mưa toan cướp đi con mồi ngon. Bốp! Pháo tinh từ toái tinh, sau lưng chiến khải huyết đao lập tức lật vai trái lên, nháy mắt đã khai hỏa, 4 luồng hồng mang bắn ra, vừa hay bắn trúng 4 con tiếu anh điểu. 4 đạo hồng mang này giống như là 4 luồng nham thạch nóng chảy, dính vào thì không thể thoát khỏi. Rất nhanh trong tiếng rít chói tai, 4 con tiếu anh điểu bị đốt cho chỉ còn xương, lạch cạch rơi xuống đất. Đám tiếu anh điểu còn lại lập tức giải tán, sau nửa ngày mới một lần nữa tụ lại, phát ra những tiếng gáy như tiếng trẻ con cười. Bọn chúng bất lực, chỉ có thể bay lòng vòng trên đỉnh đầu Lý Diệu cách mấy trăm mét rồi ỉa xuống, nhưng sao có thể trúng được đầu Lý Diệu. Ngày tu luyện thực chiến thứ 7. Lý Diệu lẳng lặng đứng thẳng, chiến đao giống như độc xà ẩn núp trong huyệt động, giấu kín ở sau lưng, giằng co chính diện với một con huyết chù y tê ngưu. Huyết chù y tê ngưu cúi đầu, xông lên hết tốc lực. Trong nháy mắt cái sừng nhọn của nó sắp đâm vào ngực, Lý Diệu mới điều khiển chiến khải huyết đao lướt sang một bên. Cùng lúc đó, chiến đao rời tay như tia chớp, kèm theo uy thế của gió lốc và sấm sét, hung hăng chém vào cổ huyết chù y tê ngưu. Trên cổ huyết chù y tê ngưu được bọc một lớp giáp kiên cố. Một đao, cho dù là quán chú linh năng thì cũng không thể chém đứt. Có điều đây không phải là đao đầu tiên của Lý Diệu. Vừa rồi hắn đã ở cùng một vị trí, chém chừng 8 đao, ở trên giáp của huyết chù y tê ngưu để lại một vết trắng rất rõ ràng. Đao thứ 9 cuối cùng đã vượt quá cực hạn phòng ngự của giáp trụ, giáp xương ầm ầm vỡ nát, chiến đao đâm sâu vào trong, linh năng điên cuồng phun ra, chặt đứt tất cả mạch máu và kinh lạc. Phập! Khi rút chiến đao, một chùm máu tươi bắn ra. Huyết chù y tê ngưu không kêu tiếng nào đã ngã vật xuống đất. Mà trên bầu trời, đã không còn một con tiếu anh điểu nào dám lao xuống, cướp thức ăn trong miệng tên nhân loại đáng sợ này. Ngày tu luyện thực chiến thứ 20. Lý Diệu một mình ngồi xếp bằng bên cạnh hồ nước không tên. Mông đè lên một con quái xà dài hơn 30 mét, cả người màu vàng lợt, trên đầu còn có hai cái sừng nhỏ. Thất thốn của quái xà cơ hồ bị chém đứt hoàn toàn, chỉ còn lại một tầng da còn dính, máu trắng chảy ra, tỏa ra mùi thơm lạ lùng. Lý Diệu đặt mật trắng to đùng vào một chiếc lá chuối, lại lấy ra một khối pháp bảo vuông vứt ly hỏa huyền ba hạt nhắm vào mật trắng. Bốp! Trong ly hỏa huyền ba hạt bắn ra một đạo quang mang màu xanh nhạt, bao phủ lấy mật trắng, bên trên có một dãy số nhỏ hiện ra, biểu hiện ra một phút đồng hồ đếm ngược. Sau một phút, ánh sáng xanh tự động tiêu tán. Mà mật trắng này cũng đã bị nướng chín, mùi thơm nức mũi. Lý Diệu dùng ngón trỏ gãy mật trắng lên, cắn vài ba miếng là hết sạch. Vẫn chưa đủ, lại cắt thêm một miếng thịt rắn và tim rắn, dùng ly hỏa huyền ba hạt để nấu. Yêu thú biến dị trong u ám tuyệt vực hàng năm đều được thiên địa linh năng của hai thế giới nuôi dưỡng, linh năng trong cơ thể còn nhiều gấp trăm lần yêu thú ở bên ngoài, chính là thức ăn ngon nhất. Có điều người tu chân bình thường khẩu vị có hạn, cho dù là cao thủ trúc cơ kỳ như tổng huấn luyện viên Mao Phong cũng ăn không được nhiều. Xe quân nhu bọn họ mang đến còn chuyên chở thiên tài địa bảo và tài liệu yêu thú quý giá, không thể mang theo thịt thú về. Trừ một bộ phận nhỏ là ăn luôn ra thì còn lại đành để lại trên hoang nguyên, tiện nghi cho đám yêu thú ăn xác như tiếu anh điểu. Lý Diệu thì khác. Hắn ở Bách Luyện Tông 4 vạn năm trước tu luyện công pháp quan trọng nhất, chính là dùng nuốt chửng để ăn cơm. Khi còn là người thường, hắn có thể dựa vào nuốt chửng, một hơi nuốt mấy chục cân thịt. Hiện tại hắn đã là luyện khí kỳ 7 tầng, khẩu vị tất nhiên nước lên thì thuyền lên, quả thực giống như là không đáy. Thịt yêu thú vô giá đều bị hắn ăn như hổ đói, điên cuồng hấp thu. Trong hơn nửa tháng, hắn một hơi ăn được nhiều thứ tốt mà người tu chân bình thường mất nhiều năm cũng chẳng ăn được. Dưới sự tẩm bổ của thiên tài địa bảo, cảnh giới của Lý Diệu tuy vẫn chưa thể đề thăng, nhưng bí thuật rèn luyện thân thể Thiên Truy Bách Luyện cường đại nhất của Bách Luyện Tông lại được hắn tu luyện đến cảnh giới mới. Một khi linh năng lưu chuyển toàn thân, Thiên Truy Bách Luyện kích phát đến đỉnh điểm, thân thể không hề tỏa ra ánh sáng màu đồng cổ mà ngược lại tinh hoa nội liễm, nhìn qua thì không khác gì người thường, chỉ thỉnh thoảng mới ánh ra màu ánh kim. Năng lực đỡ đòn lại đề thăng. Cường độ thân thể của người luyện thể, sự nắm vững đối với pháp bảo của luyện khí sư. Cộng thêm kỹ xảo chiến đấu của khải sư, ở trên người Lý Diệu, ba thứ kết hợp hoàn mỹ với nhau. Ngày tu luyện thực chiến thứ 25. Lý Diệu đã trở thành đối tượng được chú ý nhất của 19 học viên còn lại. Luận về thực lực bản thân thì hắn là thấp nhất trong tất cả các học viên. Có thể vượt qua hai vòng đấu loại đầu tiên, toàn là luyện khí kỳ cao cấp, chỉ có hắn là luyện khí kỳ trung cấp. Nhưng sau khi mặc tinh khải, sức chiến đấu hắn phát huy lại ngang ngửa với cao thủ số 1 Long Thiên Nguyệt được các học viên công nhận, ở một số phương diện nào đó còn chỉ hơn chứ không kém. Học viên nhìn Lý Diệu điều khiển tinh khải chiến đấu, đều nghẹn họng nhìn trân trối, chấn động trước chiến pháp vô cùng hung hãn của hắn. Ở trong mắt những người xem này, chiến pháp của Lý Diệu hoàn toàn là liều mạng, chỉ sơ ý một chút là trúng đòn nặng của yêu thú. Loại chiến pháp này bọn họ muốn học cũng không học được, cái dựa vào hoàn toàn là sự hiểu biết sâu đối với kết cấu tinh khải của Lý Diệu, cùng với khí lực mạnh mẽ đến biến thái của hắn. Theo thời gian từng ngày trôi qua, chiến lợi phẩm của Lý Diệu càng lúc càng nhiều. Các ngươi biết không, Lý Diệu hôm nay lại trảm sát một con ngưng xương tam giác dao, có được hai miếng vảy mềm hộ tâm rất quý giá. Cộng với cái xương đuôi của thanh túc long xà hôm qua có được, chỉ hai ngày hắn đã kiếm được hơn trăm vạn. 20 học viên, tất cả đều là hạng người tâm cao khí ngạo, mang tâm tư thầm phân cao thấp với nhau, đều đang lén lút quan sát thu hoạch của người khác. Bọn họ rất nhanh liền phát hiện, có hai gã học viên thu hoạch vượt xa họ, nếu đổi thành tiền, chỉ sợ so với bọn họ thì buôn bán lời hơn không chỉ hai ba lần. Một người là Lý Diệu, người kia là Long Thiên Nguyệt. Hai người bọn họ là người mạnh nhất, hoàn toàn xứng đáng trong đám học viên này. Ngày tu luyện thực chiến thứ 30. Hôm nay là ngày cuối cùng của tu luyện thực chiến, cũng có nghĩa là huấn luyện khải sư 3 tháng đã đi tới điểm cuối. 20 học viên ngồi quay thành vòng tròn, Mao Phong ngồi giữa nói. 3 tháng trước, không ít người trong các ngươi vẫn còn là người mới học tỉnh tỉnh mê mê, còn có một số người thì hoàn toàn không biết gì cả, ngay cả tinh khải cũng chưa chạm vào bao giờ. Trải qua 3 tháng tu luyện, các ngươi đều trở thành khải sư đủ tư cách, có thể tự do điều khiển tinh khải cấp bậc thấp và trung, ở trong u ám tuyệt vực đánh giết yêu thú. Có điều, muốn có được sự công nhận của doanh trại huấn luyện Lôi Đình chúng ta, đạt được huy chương khải sư Lôi Đình, vẫn còn một cửa cuối cùng phải vượt qua. Đêm nay mọi người nghỉ ngơi cho tốt, bắt đầu từ 5 giờ sáng ngày mai tới 5 giờ sáng ngày kia. 24 giờ này là thời gian liệp sát tự do của mọi người. Trong một ngày một đêm này, mọi người phải tận lực liệp sát thật nhiều yêu thú đáng tiền, cuối cùng sẽ lấy giá trị chiến lợi phẩm làm tiêu chuẩn để bình phán. 10 người có chiến lợi phẩm đáng tiền nhất sẽ đạt được danh hiệu Khải sư Lôi Đình, đợi sau khi đạt tới trúc cơ kỳ có thể được cường giả Kim Đan Lôi Đình uy tự mình chỉ điểm. Lời nói của Mao Phong như một mảnh băng ném vào chảo sôi, lập tức phát ra tiếng lách tách. Mỗi một học viên đều mặt đỏ tai hồng, gân xanh trên mu bàn tay lộ hết cả ra, kích động đến cực điểm. Là một trong 4 doanh trại huấn luyện lớn của liên bang, chiêu bài của doanh trại huấn luyện Lôi Đình này quả thực còn sáng hơn cả chuyên ngành chiến khải của cửu đại. Có thể có được danh hiệu khải sư Lôi Đình, không chỉ đơn giản là sau này có cơ hội được cường giả Kim Đan Lôi Đình uy chỉ điểm, còn đại biểu cho bọn họ sẽ trở thành cường giả thế hệ mới trong giới khải sư, các đại tông phái đều sẽ ra giá cao để chiêu mộ bọn họ, sự phát triển sẽ trở nên vô cùng thông thuận, thăng chức, tăng lương. Cưới con cái trưởng môn, bước về phía đỉnh phong của nhân sinh không phải là nói chơi. Lý Diệu cũng có chút xao động, thầm hy vọng bình minh sẽ tới nhanh. 3 tháng tu luyện điên cuồng, hắn đã học được không chỉ kỹ xảo điều khiển tinh khải, còn cả tri thức cải tiến và duy tu tinh khải. Hắn rất nóng lòng muốn đánh một dấu chấm tròn cho lần tu luyện này, sau đó trở về Đại Hoang Chiến Viện, cùng đạo sư tạo ra chiến khải huyền cốt. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh như đao phong xuất hiện trước mặt hắn. Là Long Thiên Nguyệt. Long Thiên Nguyệt mặt dài như ngựa, cằm nhô như trăng lưỡi liềm, trông không dễ coi cho lắm, có điều da rất trắng, có thể lờ mờ nhìn thấy kinh lạc màu xanh. Mắt của nàng ta giống như là hai viên thủy tinh trắng tạo thành, gần như là trong suốt. Bạn học Lý Diệu, từ vòng đấu loại thứ 2 tới giờ, một tháng qua, chúng ta thủy chung vẫn không có cơ hội giao phong chính diện, thật là đáng tiếc. Hy vọng ngày mai, vận khí của chúng ta đều đủ tốt, có thể có được thu hoạch để phân cao thấp. Mắt Long Thiên Nguyệt lấp lánh sáng, tiếp tục nói. Mọi người đều nói chúng ta là người mạnh nhất trong các học viên lần này, đúng là nực cường. Mạnh nhất thì sao có thể có hai người? Long Thiên Nguyệt ta thà bị ngươi đánh bại, tạm thời đứng thứ hai chứ không muốn đứng cùng ở vị trí số một với ngươi. Ta tin rằng ngươi cũng là người như vậy, đúng không? Lý Diệu chăm chú nhìn nàng ta, sau một thoáng thì nhếch miệng cười. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, chỉ cảm thấy máu cả người như sôi sục, mỗi một tế bào đều nở ra. Hắn không nhịn được muốn nhân lúc gió đêm mát mẻ, lại đi luyện liệt phong lôi sát đao. Trăng tối gió to, tinh không hội tụ thành những lốc xoáy cực lớn, va chạm, xé rách, cắn nuốt nhau. Ở chính giữa lốc xoáy phun ra thiên địa linh năng vô cùng vô tận, giống như núi lửa bùng nổ, đánh về phía u ám tuyệt vực. Vù. Dưới tinh không một đạo cầu vồng cũng giống như lưu quang, từ trên bình nguyên hắc ám vụt sáng, lại bị hai đạo tinh mang có tốc độ nhanh hơn một trái một phải đuổi theo. Bốp bốp. Hai tiếng, hung hăng đánh lên người. Đạo lưu quang như cầu vồng này bị đánh cho lão đảo, hiện ra chân thân, là một con yêu thú cường đại mặt mày dữ tợn. Con yêu thú này nhìn qua giống như thể hỗn hợp của sư tử và giao long. Đầu hoàn toàn là bộ dạng của sư tử, người thì lại hẹp dài, có đặc trưng của giao long, còn phủ đầy vảy màu vàng lợt. Bốn chân cường tráng như chân sư tử, lại có long trảo sắc bén, giữa nanh vuốt dính đầy những vết máu ngân quang lóng lánh. Trên hai sườn của nó mọc ra hai cái cánh dơi, có điều khép chặt vào người, thoạt nhìn thì không thích hợp với bay đường dài, chỉ có thể lao lên trong khoảng cách ngắn. Hấp dẫn người ta nhất chính là cái đuôi giao long giống như trong sắt, ánh sáng rực rỡ, giống như vô số đá thạch anh khảm với nhau, ở trong đêm đen tỏa ra quang hoa rực rỡ lóa mắt. Sư long là yêu thú loại sư tử hổ báo, sau khi tạp giao với yêu thú loại giao long thì sinh ra sư long. Hơn nữa nhìn bộ dạng cổ quái của con sư long này, khẳng định là ở trong một động tiên có linh năng hội tụ nào đó, cắn nuốt đại lượng nhật tinh nguyệt hoa, sinh ra chủng loại biến dị hoàn toàn mới. Thực lực của nó thậm chí đạt tới yêu vương cấp 1. Nhưng hiện tại, con sư long biến dị cấp bậc yêu vương này lại đang có chút chật vật. Sau khi bị đánh ngã thì lăn lông lốc sang một bên, rít gào hung tợn trong bóng đêm phía sau thì tăng tốc, ngay lập tức chui vào trong núi rừng. Sau một thoáng, hơn 20 thân ảnh tỏa ra yêu khí nhàn nhạt xuất hiện ở nơi sư long biến dị vừa ngã xuống. Hơn 20 đạo thân ảnh này rất giống với nhân loại, tứ chi và ngũ quan đều có thể phân biệt rõ ràng, chỉ là có chứa đặc trưng của giả thú. Trên người bọn họ đều mặc giáp trụ hoa mỹ, trong các binh khí được sử dụng, trừ vũ khí lạnh như đao kiếm ra không ngờ còn có vũ khí nóng tạo hình tà dị. Là tiểu đội thâm nhập của yêu tộc. Hơn 20 yêu tộc tạo thành một vòng, bảo vệ một thanh niên yêu tộc khí trường cường đại ở giữa. Thanh niên yêu tộc này trên người có rất ít đặc trưng của giả thú, nhìn lướt qua thì giống như là một thanh niên nhân loại cao lớn anh tuấn. Hắn có mái tóc quăng rực rỡ như hoàng kim, ngay cả mắt cũng tỏa ra ánh vàng rực rỡ. Tóc mai, râu cũng đều màu vàng, được cắt tỉa rất cẩn thận. Hắn mặc một bộ chiến giáp màu vàng nhạt, bên trên khảm đầy tinh thạch, tạo thành một cái đầu sư tử. Mà giữa lông mày hắn cũng lộ ra một cổ khí phách không giận mà tự uy, giống như sư vương. Trong hơn 20 yêu tộc này, một yêu tộc diện mạo đáng khinh, không ngừng lè lưỡi bỗng nhiên từ trong đám người kia đi ra, tứ chi chạm đất, chắp mũi nghểnh lên, không ngừng hít thở, sau một thoáng thì tìm được một ít vết máu. Thiếu chủ, con sư long biến dị này đã bị chúng ta đã thương, bị chảy máu rồi, tiếp theo sẽ dễ xử lý thôi. Chỉ cần thuận theo vết máu, nhất định có thể tìm được nó rồi thu phục, trở thành thủ hạ của thiếu chủ. Con quyển yêu này dùng thanh âm vừa the thế vừa sắc nhọn nói. Yêu tộc là nhân loại sáng tạo ra, không ít bí pháp tu luyện cũng thoát thai từ pháp quyết tu chân của nhân loại, bởi vậy đều sử dụng ngôn ngữ nhân loại. Tốt lắm. Thiếu chủ này mở miệng, thanh âm khàn khàn, lại mang theo mị lực kỳ dị, giống như hổ gầm. Lần này đến thiên nguyên giới, không ngờ có thể tìm được một con sư long biến dị cấp bậc yêu vương, một khi thu phục được nó, thực lực của ta sẽ bành trướng rất lớn, các ngươi cũng đều có công, sau khi trở về sẽ được trọng thưởng. Mọi người đừng đánh bừa với sư long biến dị, nó đã đến yêu vương cấp 1, chúng ta đều không phải là đối thủ của nó, chỉ cần cầm chân nó là được, đã có hai lão sư ra tay đối phó nó rồi. Trong chúng yêu, hai gã yêu tộc được bao phủ trong sương đen, không nhìn rõ phần mặt hừ lạnh một tiếng, tỏa ra khí tức bí hiểm. Yêu thú hoang dại, đặc biệt là yêu vương cường đại giống như sư long biến dị, trời sinh đã bướng bỉnh bất tuân, không muốn để bất kỳ ai sử dụng. Muốn thu phục nó, chỉ có dùng thủ đoạn lôi đình, đánh nó trọng thương, thậm chí là đánh tới trạng thái gần chết. Sau đó sẽ do thiếu chủ ra mặt, chữa trị cho nó, trong bất tri bất giác thi triển yêu pháp, bố trí cấm chế. Dùng cả ơn và uy như vậy, cộng với tác dụng của cấm chế mới có thể thu phục một cách triệt để. Mau! Trước lúc bình minh ta muốn con sư long biến dị này phải phủ phục dưới chân ta giống như mèo con. Thiếu chủ vung tay lên, hơn 20 yêu tộc đuổi theo vào trong rừng. Hoàng hôn ngày hôm sau, bên rìa u ám tuyệt vực, Lôi Âm Sơn Mạch. Đây là một sơn mạch bao la hùng vĩ nhất đông nam bộ u ám tuyệt vực, bị thực vật yêu hóa cao hơn 100 mét phủ kín, cho dù trên bầu trời vẫn còn ánh dương màu tím, nhưng trong núi rừng lại là thế giới là âm phong từng trận, hắc ám bao trùm. Lý Diệu ẩn núp trong một bụi cây màu đỏ thẫm, dùng liễm thần thuật thu liễm đem đến cực hạn, trên tinh khải đầu tiên là bôi loạn một lớp bùn, bên ngoài còn khoác vải ngụy trang có khắc phù trận ẩn hình, kín không kẽ hở. Nhìn qua, hắn và rừng rậm hắc ám đã hòa thành một thể. Một con chim đỏ miệng đầy răng cưa hạ xuống đỉnh đầu hắn. Trong nháy mắt bị tơ nhện từ trong lỗ cây bên cạnh bắn ra cuốn lấy, không kịp hét thảm một tiếng, đã bị kéo vào trong lỗ cây, lập tức truyền ra tiếng xương vỡ vụn răng rắc. Một mùi máu tanh từ trong lỗ cây truyền ra. Bất kể là người đi săn hay kẻ bị săn đều không phát hiện ra sự tồn tại của Lý Diệu. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV đã có chút sốt ruột. Những yêu thú làng nhàng này không phải con mồi hắn đang chờ mong. Con mồi ở bên cạnh hồ nước vô danh đã bị hắn gần như tàn sát hết. Dưới tác động của lòng hiếu thắng, Lý Diệu mạo hiểm tiến vào Lôi Âm Sơn Mạch, không ngờ ngồi chờ cả nửa ngày mà vẫn chưa gặp được một con yêu thú cường đại có giá trị nào. Sớm biết như vậy, chẳng thà ngoan ngoãn ở Bình Nguyên liệp sát yêu thú con hơn. Mau có một con to to xuất hiện đi, bằng không thì đành phải ra ngoài săn dạo thôi. Săn bắn du đãng trong Lôi Âm Sơn Mạch so với cắm điểm mai phục thì nguy hiểm hơn nhiều. Vô số người liệp sát nói không chừng trốn ở trong rừng rậm hắc ám, chờ đợi con mồi lỗ mãng chui đầu vô lưới. Lý Diệu nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cố nén xung động. Thực lực của hắn còn quá yếu, cắm điểm mai phục ở bên ngoài Lôi Âm Sơn Mạch đã là cực hạn rồi. Huống chi nơi này vẫn ở trong phạm vi liên lạc. Một khi có tình huống, có thể liên lạc với huấn luyện viên. Nếu đi sâu vào trong Lôi Âm Sơn Mạch, không thể liên lạc với huấn luyện viên. Vạn nhất gặp phải yêu thú cường đại vây giết, thế thì đúng là gọi trời không nghe gọi đất không thưa. Lý Diệu luôn là người có tính nhẫn nại, nhưng mai phục trong lùm cây hơn một tiếng vẫn có chút không chịu nổi. Mà không khí cũng trở nên càng lúc càng oi bức, cơ hồ có thể vắt ra nước. Ầm. Đúng lúc này, trên chính tầng mây truyền đến tiếng sấm cuồng bạo. Thỉnh thoảng, giống như là trong ngân hà phát sinh một hồi huyết chiến, tiếng sấm đang thành một mảng. Mây đen cuồn cuộn, sét giật mưa đổ, trong thiên địa lập tức trở thành thế giới nước. Rầm. Rầm. Trong Lôi Âm Sơn Mạch, vô số đại thụ che trời màu tím hô ứng với lôi điện, thậm chí câu dẫn thiên lôi đánh xuống cây, lại thuận theo ngọn cây kích phát ra, hình thành một lưới điện kín không kẽ hở ở vùng trời phía trên rừng rậm. Đây là Lôi Minh Mộc, thực vật yêu hóa đặc hữu trong u ám tuyệt vực, trời sinh có thuộc tính lôi điện. Ở trong thời tiết sấm sét rất dễ câu dẫn thiên lôi, hình thành lưới điện ở vùng trời phía trên núi rừng, phát ra lôi âm cuồn cuộn. Thế nên nơi này mới được gọi là Lôi Âm Sơn Mạch. Thời tiết quỷ quái. Lý Diệu nhíu mày, thầm mắng một câu, phát hiện trong kênh thông tin truyền đến những tiếng loẹt xoẹt, lại bị lôi điện quấy nhiễu, thông tin gián đoạn rồi. Lý Diệu không hề do dự, từ trong lùm cây nhảy lên, quyết định lập tức xuống núi, trở lại Bình Nguyên. Dưới sự bảo vệ của giáo quan, thành thành thật thật liệp sát một số yêu thú cấp thấp cho xong. Nào ngờ, trong nháy mắt hắn nhảy ra khỏi lùm cây, sâu trong rừng rậm bỗng nhiên truyền đến dao động linh năng mãnh liệt giống như thủy triều. Ngay sau đó mấy trăm yêu thú từ trong bóng đêm chạy ra. Cái quỷ gì vậy? Lý Diệu sợ tới mức tim đập chậm mất nửa nhịp. Những sài lang hổ báo này quanh người có yêu khí cực kỳ cường đại, không ít con đều là yêu binh cao cấp, thậm chí là cấp bậc yêu tướng, nhưng đều bị dọa cho hồn phi phách tán, hốt hoảng chạy trốn, thậm chí chẳng buồn công kích tên nhân loại Lý Diệu này, ngay cả nhìn cũng chẳng buồn nhìn, chạy qua người hắn. Da đầu Lý Diệu lập tức rung lên. Có thể dọa cho mấy trăm con yêu thú thành thế này, người truy kích phía sau chúng đáng sợ cỡ nào. Chạy thôi. Lý Diệu trong nháy mắt liền hạ quyết tâm. Nhưng không đợi cho hắn kịp xoay người, một cổ sát khí lạnh lẽo bén nhọn như sắt đâm vào tim hắn, khiến cho tất cả lỗ chân lông trên dưới người hắn trong nháy mắt đóng lại, theo bản năng lưu chuyển linh năng khắp toàn thân, hộ thuẫn linh năng cũng mở ra đến cực hạn. Một đạo lưu quang như cầu vồng bên cạnh hắn. Là một con sư long biến dị mặt mày dữ tợn. Giống như là ngại hắn làm vướng bận, sư long biến dị nhẹ nhàng bâng quơ vung móng vuốt. Không phải phát động công kích với hắn, mà là giống như nhân loại vung tay lung tung để đuổi ruồi bọ, đẩy hắn sang một bên. Ầm. Lý Diệu cảm thấy giống như bị một đạo thiên lôi trực tiếp đánh lên hộ thuẫn linh năng, trong nháy mắt vạch ra ngàn vạn khe hở trên hộ thuẫn, yêu lực thẩm thấu qua khe hở của tinh khải, đâm vào tứ chi bách hải của hắn. Thét lớn một tiếng, Lý Diệu bay ra ngoài, ở giữa không trung liên tục điều chỉnh hơn 10 phương hướng cũng không làm được gì, hung hăng va vào một bụi cây. Trắc. Một tiếng, đại thụ gãy từ giữa, ầm ầm đổ xuống đất. Yêu thú cường đại quá. Lý Diệu điên cuồng hét lên trong lòng, chịu chấn động trước giờ chưa từng có. May mà hắn kích phát hộ thuẫn linh năng đúng lúc, lại vận chuyển thiên truy bách luyện, đề thăng sức phòng ngự tới cực hạn. Mà sư long biến dị này cũng không phải trực tiếp ra tay với hắn, chỉ cách không vung móng vuốt một cái mà thôi. Trên thân thể không có vết thương nào đáng ngại. Nhưng thần hồn thì phải chịu đã kích mãnh liệt. Cấp yêu vương. Sư long biến dị này tuyệt đối là đại yêu cấp vương. Hơn nữa trên người nó có thương tích, máu tươi đầm đìa, xem ra cũng đang chạy trốn, chẳng lẽ phía sau còn có tồn tại cường đại hơn nó đang truy đuổi nó. Kết luận này khiến lông tóc trên người Lý Diệu lập tức dựng đứng. Sư long biến dị này thở dốc một lát lại tung người nhảy lên, một lần nữa hóa thành lưu quang cầu vồng, chui vào trong bóng tối. Mà Lý Diệu căn bản cũng không dám ở lại, đứng lên phát động hình thức tìm hành, thần không biết quỷ không hay chạy trốn theo hướng ngược lại với sư long biến dị. 3 phút sau, hơn 20 thân ảnh yêu dị xuất hiện nơi Lý Diệu và sư long biến dị vừa đứng lúc nãy. Trải qua mấy ngày mấy đêm đuổi bắt, thần sắc của tất cả yêu tộc đều có chút mỏi mệt. Đặc biệt là thiếu chủ tóc và mắt đều màu vàng, trông như hùng sư đó lại càng không che giấu được vẻ nôn nóng trên mặt. Đợi đã. Chúng yêu đang muốn đuổi theo thì một đại yêu quanh người có xương đen lượn lờ, xương đen trước mặt bỗng nhiên tản ra, để lộ một khuôn mặt giống như độc xà, con mắt hiếp như đường thẳng thỉnh thoảng lại chớp động, giọng the thế nói. Ta ngửi được mùi vị của nhân loại. Đại yêu này thần sắc ngưng trọng, thân hình vặn vẹo một cách quỷ dị, đi qua đi lại chỗ sư long biến dị và Lý Diệu vừa đứng, rất nhanh tìm tới lùm cây mà Lý Diệu từng mai phục, lại thuận theo lùm cây, một đường điều tra, cuối cùng phát hiện đại thụ bị Lý Diệu đâm gãy. Móng trắng của đại yêu này lóe sáng, đầu lưỡi phân nhánh lè lên lè xuống, lẩm bẩm trong miệng rồi bỗng nhiên há miệng phun ra một luồng sương xanh nhàn nhạt. Luồng sương xanh này chui vào trong không khí, dần dần ngưng kết thành một bóng dáng loang lổ. Rõ ràng là thượng một bộ chiến khải huyết đao mơ mơ hồ hồ, ở giữa không trung đang khoa chân múa tay, điều chỉnh phương hướng, cuối cùng thì va vào đại thụ. Không phải cao thủ, nhiều nhất chỉ là luyện khí kỳ đỉnh phong, điều khiển một bộ chiến khải huyết đao từ hơn 100 năm trước. Đại yêu thả lỏng sắc mặt, thản nhiên nói. Thiếu chủ tóc vàng trầm ngâm một lát, nói. Chúng ta đã đuổi tới rìa u ám tuyệt vực, nơi này thường xuyên có một số người tu chân cấp thấp tới tu luyện. Người tu chân luyện khí kỳ điều khiển chiến khải huyết đao chắc chính là một trong số đó. Hắn ở bên ngoài núi rừng khẳng định còn có đồng bạn. Một khi để hắn chạy, liên lạc được với đồng bạn sẽ là chuyện cực phiền phức. Có điều hiện tại đang là lúc điện thiểm lôi minh, mưa to mưa tầm tã, ngay cả linh năng trong núi rừng cũng vô cùng hỗn loạn, kéo dài thêm một lát sẽ mất dấu của sư long biến dị. Chúng ta đã đuổi bắt lâu như vậy, mắt thấy sắp thành công, tuyệt không cho phép ở thời điểm cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Huyết trảo. Dạ kiêu. Hai gã yêu tộc theo tiếng đứng ra. Yêu tộc ở bên trái giống thể hỗn hợp của là nhân loại và sài lang, hai tay phủ đầy lông rậm màu đỏ thẫm, giống như hai tay dính đầy máu tươi. Yêu tộc bên phải trên người phủ một lớp lông chim dày, hai mắt rất to, lại không có đồng tử, giống như hai cái bóng đèn phát ra quang mang hung tàn. Thiếu chủ tóc vàng nói. Hai người các ngươi đều là yêu tướng cấp thấp, lại tinh thông thuật liệp sát trong rừng cây. Đối phó với một người tu chân nhiều nhất chỉ là luyện khí kỳ đỉnh phong chắc cũng dư thừa rồi. Các ngươi lập tức đuổi theo, tiêu diệt người tu chân cấp thấp không biết sống chết này, sau đó dùng bí pháp liên lạc, ta sẽ nói với các ngươi vị trí hội hợp. Nhớ kỹ, nếu phát hiện có thêm người tu chân thì lập tức từ bỏ đuổi giết, báo cáo ngay cho ta. Những người còn lại, chúng ta dưới sự dẫn dắt của hai lão sư, tiếp tục đuổi bắt sư long biến dị, nhất định phải triệt để thu phục nó. Vâng. Huyết trảo và dạ kiêu gật đầu. Dạ kiêu trên người đầy lông chim cười gằn nói. Chỉ là một người tu chân luyện khí kỳ, còn mặc chiến khải huyết đao có từ 100 năm trước, chắc chắn không phải là nhân vật lợi hại. Chúng ta tuyệt đối sẽ không để hắn thoát khỏi núi rừng. Chưa tới lúc trời tối sẽ xé xác hắn. Huyết trảo cũng nói. Đúng vậy, thiếu chủ cứ yên tâm đuổi bắt sư long biến dị đi. Có lẽ lúc chúng ta xé xác người tu chân đó, thiếu chủ cũng thu phục được sư long biến dị rồi. Khi đó thực lực của thiếu chủ tăng mạnh, chúng ta cũng nên đổi cách xưng hô, gọi là vương tử. Những lời này nói trúng tâm khảm của thiếu chủ, hắn há cái miệng sư tử, cười ha ha, sau đó vung tay lên. Hành động. Hơn 20 yêu tộc chia làm hai đội. Đại bộ đội ngửi mùi máu của sư long biến dị để lại mà đuổi theo. Mà huyết trảo và dạ kiêu, hai gã yêu tướng cấp thấp tinh thông truy tung và liệp sát trong rừng cây thì lại giấu vết Lý Diệu để lại mà đuổi giết. Không tới 10 phút, Lý Diệu đang chạy như điên trong rừng cây trong lòng sinh ra báo động giống như bị kim châm, phát hiện sau lưng có hai cái đuôi như âm hồn bất tán. Bị theo đuôi rồi. Lý Diệu cắn chặt răng vào môi, máu tươi thuận theo khóe miệng chảy xuống. Đau đớn khiến hắn bảo trì sự tỉnh táo tuyệt đối, lạnh lùng bình tĩnh suy nghĩ về cục diện hiện tại. Nơi này là rìa của u ám tuyệt vực, bất kể là sư long biến dị đạt tới cấp bậc yêu vương hay là yêu tộc cường đại hơn sư long biến dị đều không nên xuất hiện ở đây. Khả năng duy nhất chính là có một tiểu đội thâm nhập của yêu tộc cường đại, đang đuổi bắt con sư long biến dị này, một đường đuổi đến đây, lại phát hiện ra tung tích của ta. Bọn họ sợ sau khi ta chạy ra khỏi được núi rừng sẽ tiết lộ sự tồn tại của bọn họ, cho nên tách ra một cổ lực lượng nhỏ để diệt khẩu. Mà đại bộ đội khẳng định vẫn đang đuổi bắt biến dị biến dị. Dưới thời tiết gió to mưa rào, điện thiểm lôi minh này, đại yêu cấp vương như sư long biến dị không phải dễ bắt, bọn họ không thể vì ta mà từ bỏ việc bắt sư long. Cho nên, người liệp sát sau lưng ta sẽ không quá mạnh mẽ. Đáng tiếc điện thiểm lôi minh trên đỉnh đầu, lôi minh một ở vùng trời phía trên rừng cây kết thành lưới điện, căn bản không thể phi hành, ngay cả thông tin cũng gián đoạn. Với tốc độ thế này mà muốn chạy khỏi rừng núi ít nhất cũng phải mất 30 phút, đủ cho những người liệp sát đuổi kịp ta. Chỉ có tiêu diệt người liệp sát mới có thể sống sót. Trong mắt Lý Diệu chợt lóe hàn quang, giống như nhớ lại những ngày bị vô số bang phái đuổi giết trong phần mộ pháp bảo. Vừa nghĩ tới tử vong đã gần trong gang tấc, cả người như hắn bốc cháy lên, ánh mắt đảo quanh rồi đột nhiên tiến vào một bụi gai to lớn, dùng vải ngụy trang bọc kín lấy người. Vù vù. Sau một phút, hai bóng người từ trong núi rừng cách lùm cây mấy chục thước chui ra, tiếp tục tìm kiếm dưới chân núi. Yêu khí dày đặc trên người họ khiến Lý Diệu nhíu mày. Tin tức thể hiện trên máy dò xét yêu thú khiến khóe mắt làm hắn giật giật. Hai gã yêu tướng cấp thấp. Thật là để mắt tới ta quá. Lý Diệu cũng không cho rằng hai gã yêu tướng cấp thấp này sẽ bị lớp ngụy trang của mình qua mặt. Bọn họ khẳng định là chuyên gia truy tung và liệp sát trong rừng cây. Chỉ là rơi vào trong tư duy nhầm, cho rằng hắn nhất định sẽ chạy như điên xuống núi cho nên mới lao theo. Nhưng không bao lâu nữa, bọn họ sẽ từ trong dấu vết để lại phát hiện được rằng mình không lao xuống chân núi mà là trốn đi. Hắn phải tranh thủ mấy phút thời gian quý giá này. Lý Diệu từ trong lùm cây nhảy ra, thuận theo phương hướng hai yêu tướng cấp thấp đang đuổi theo mà giết ra một hồi mã thương. Vừa chạy như điên trong núi rừng vừa kiểm tra pháp bảo của mình. May mắn, trừ loan đao hình cung và pháo tinh từ lắp vai ra, để ứng phó với tình trạng bất ngờ có thể xuất hiện trong lôi âm sơn mạch. Hắn còn mang theo đại lượng pháp bảo chạy trốn. Ngoài ra, xuất phát từ bản năng của một cùng nhân bom, hắn còn mang theo 50 viên trưởng tâm lôi hạng nặng chuyên dụng cho tinh khải, thậm chí còn có 10 quả thiên lôi địa hỏa. Từ trận đánh ở thành phố Thanh Trạch, sau khi dùng thiên lôi địa hỏa tiêu diệt một con yêu tướng cấp thấp, Lý Diệu đã có thói quen xấu này. Trong thực chiến, trên người không mang theo vài ba quả thiên lôi địa hỏa thì liền ăn không ngon, ngủ không yên, trong lòng luôn cảm thấy thiêu thiếu. Đến đây đi. Tạp chủng, chúng ta chơi lớn một trận. Lý Diệu cười lạnh tăng tốc. Ánh mắt như điện, đảo qua mỗi một phiến thực vật trong núi rừng, tỉ mỉ lựa chọn địa điểm phục kích tốt nhất. Rất nhanh, hắn dừng lại trong một rừng cây có nhiều lôi minh mục. Một cái mõm lợn đang rung rung trong lỗ cây bị hắn lôi ra. Loại yêu thú này giống như là lợn rừng, mũi rất dài, dùng mũi sắc sinh trưởng trong lỗ cây làm thức ăn, tốc độ chạy cực nhanh. Phập! Lý Diệu đâm mạnh vào mông con lợn. Mũi dài của nó lập tức dựng đứng, biến thành màu tím, thở phì phì. Lý Diệu rút hộp tinh nguyên chuyên dụng cho pháo tinh từ ra bóp mạnh, vỏ ngoài vỡ ra, sau đó buộc vào lưng con lợn. Con lợn mông đau quá, nhảy xuống đất, lập tức chạy sâu vào trong rừng, để lại một mùi máu tươi, còn cả dấu vết linh năng dũng động. Ánh mắt Lý Diệu nhìn quét giữa chạc cây và bụi cây của đại thụ. Sâu trong não rất nhanh hình thành một cạm bẫy trí mạng. 10 phút sau, hai gã yêu tướng cấp thấp vô thanh vô tức từ trong bóng đêm chui ra. Mục tiêu không ngờ quay lại, khiến họ không dự đoán được. Có điều trên mặt hai gã yêu tộc không hề có vẻ buồn bã, ngược lại giống như phát hiện món đồ chơi thú vị, tràn ngập vẻ hưng phấn. Huyết thủ khục khịt mũi. Hắn chạy về bên trái, ta ngửi được mùi máu tươi, còn cảm giác được một tia dao động của linh năng đang khuếch tán. Dạ Kiêu chớp chớp đôi mắt to, trung lông chim, giọng the thế nói. Không đúng, nhân loại này nhỏ bé, nhưng rất khôn khéo. Nếu hắn có thể cắt đuôi được lần truy tung đầu tiên của chúng ta, sẽ không có lý do dễ dàng để lộ hành tung như vậy được. Về phần mùi máu tươi lại càng là dư thừa, hắn mặc tinh khải, sao mà chảy máu được. Huyết thủ gật đầu, nheo mắt lại, cẩn thận tìm kiếm một lát rồi đưa ra kết luận. Không phải máu người. Dạ Kiêu cười gằn. Nói cách khác, nhân loại này cố ý giả vờ là chạy trốn vào sâu trong rừng cây, muốn dụ chúng ta chạy sai hướng. Nhưng hắn lại biết rõ chúng ta sẽ không bị lừa lâu, cuối cùng vẫn sẽ đuổi theo hắn. Cho nên, mục đích của hắn không phải đào vong, mà là bố trí cạm bẫy để giết chết chúng ta. Hai gã yêu tướng cấp thấp nhìn nhau, đẩy mạnh tốc độ, lao theo hướng con lợn chạy. Khi đi qua một rừng cây dày đặc lôi minh mộc, huyết thủ hít thở liên tục, cả người công lại chạy về phía một gốc lôi minh mộc, gầm lên. Chính là chỗ này. Dạ Kiêu phát ra tiếng rít chói tai, thân hình đột nhiên khựng lại, song chưởng rung lên, hơn trăm lông chim màu xám từ trên người bắn ra, bắn vào sâu trong rừng cây. Rầm rầm rầm rầm. 20 quả chưởng tâm lôi hạng nặng được lắp đặt trong rừng cây bị lông chim mang theo yêu khí kích phát, đồng thời nổ tung, hội tụ thành một quả cầu lửa chói mắt, lập tức lưới điện ở phía trên núi rừng xé nát. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh màu đỏ từ trong chạc cây nhảy ra, chạy như điên. Chính là Lý Diệu. Nhưng lại chỉ trong mấy giây đã bị hai gã yêu tướng cấp thấp sớm có chuẩn bị đuổi kịp. Huyết thủ phát ra tiếng sói tru, bộ lông màu đỏ thẫm trên hai móng hắn dựng đứng lên, giống như cương châm tẩm độc, kích phát yêu khí dày đặc, hung hăng cào lên lưng chiến khải huyết đao. Yêu khí cũng thuận theo bộ lông giống như cương châm trong nháy mắt đâm xuyên qua hộ thuẫn linh năng, để lại vết trảo sắc bén trên chiến khải huyết đao. Dạ Kiêu cũng liên tục rít lên, mắt mở to sáng rực, còn tỏa ra lực lượng âm hàn thấu xương, xuyên qua chiến khải huyết đao. Trực tiếp phát động công kích thần hồn. Con mồi trong chiến khải huyết đao giống như bị thần hồn công kích, rơi vào trong sự khủng hoảng vô biên vô hạn, căn bản không chịu nổi công kích của huyết thủ, trong 10 giây ngắn ngủi, tinh khải đã bị xé thành những mảnh nhỏ. Vù. Con mồi trong chiến khải huyết đao giống như bị dọa cho vỡ mật, liều mạng chạy trốn, để lại phần lưng cho hai gã yêu tướng cấp thấp. Huyết thủ và Dạ Kiêu không hẹn mà cùng cười gằn. Phát động công kích. Nhưng khi nanh vuốt của bọn họ sắp xuyên thủng phía sau lưng chiến khải huyết đao, tinh khải kiểu cũ này lại đột nhiên gia tốc như có kỳ tích, dùng động tác tựa như ảo mộng làm ra một cơ động phạm vi nhỏ mà hoàn mỹ đến cực điểm, né được một kích trí mạng của họ. Huyết thủ, Dạ Kiêu và Lý Diệu đồng thời rơi xuống đất. Cho tới lúc rơi xuống đất, hai gã yêu tướng cấp thấp mới phát hiện điểm rơi của mình chính là một đầm lầy nho nhỏ. Đầm lầy này bình thường chẳng qua là một ô đất mềm, bị ngâm nước mưa lâu ngày mới biến thành đầm lầy có tính lâm thời. Lại hòa thành một thể với đất mùn chung quanh, không nhìn kỹ thì căn bản không phát hiện được. Mà con mồi của bọn họ lại vừa hay rơi ở ngoài đầm lầy. Đầm lầy nho nhỏ như vậy đương nhiên không vây khốn được hai gã yêu tướng cấp thấp, nhiều nhất là khiến tốc độ của bọn họ chậm đi một giây mà thôi. Nhưng chính là trong một giây này. A. Dạ Kiêu phát ra tiếng rít tê tâm liệt phế, đột nhiên từ trong đầm lầy nhảy vút lên trời. Phản ứng của huyết thủ thì lại chậm hơn hắn nửa nhịp, cho tới khi núi lửa trong đầm lầy bùng nổ trong mắt mới phát ra ánh sáng thất kinh, nhưng đã không còn kịp rồi. Ầm ầm. Nơi này mới là cạm bẫy Lý Diệu bố trí. Lý Diệu ở trong đầm lầy chôn chừng 30 quả chưởng tâm lôi hạng nặng, cộng thêm 5 viên thiên lôi địa hỏa. Linh năng cùng bạo phun ra, hóa thành một quả cầu ánh sáng trong nháy mắt đã cắn nuốt huyết thủ. Hoàn cảnh trong đầm lầy khá là khép kín, uy lực của bom tinh thạch có thể phát huy đến cực hạn, dù là yêu tướng cấp thấp sinh mệnh lực cường hãn như huyết thủ, nửa người dưới cũng tan nát, nửa người trên thì bị sóng xung kích hất tung ra khỏi đầm lầy, va mạnh xuống đất, mắt thấy chắc không sống nổi. Hai chân của Dạ Kiêu cũng bị nổ cho bị thương. Nhưng hắn phát hiện sớm, phóng lên cao, lại là yêu tộc loài chim, hai chân cũng không quan trọng, vẫn giữ được 8 phần chiến lực, đủ để xé xác một người tu chân luyện khí kỳ. Bốp. Đúng lúc này, trong chạc cây chung quanh Dạ Kiêu vô số đạn có khắc phù trận sáng loáng bỗng nhiên nổ tung, chiếu cho cả rừng cây hắc ám thành sáng như ban ngày. Mắt to màu vàng của Dạ Kiêu lập tức giống như bóng đèn vỡ, biến thành một mảng tăm tối mờ mịt. Pháo tinh từ toái tinh kiểu khiên vai của chiến khải huyết đao trong nháy mắt phun ra mấy chục đạo viêm lưu. Dạ Kiêu liên tục rít gào, tuy rằng mắt không thấy gì, nhưng thân hình lại hóa thành một đạo lưu quang quỷ mị, di chuyển giữa những viêm lưu, né tránh vô cùng linh hoạt. Nhân loại âm hiểm, đừng tưởng rằng một khẩu pháo tinh từ nho nhỏ thì có thể giết chết được ta. Cho dù ta không nhìn thấy gì, nhưng vẫn có thể cảm giác được quỷ tích của viêm lưu, ngươi không bắn trúng được ta đâu. Chờ thị lực của ta khôi phục, nhất định sẽ xé xác ngươi, nhất định. Chưa nói hết. Rầm rầm. Một đạo thiểm điện xé rách thiên khung đánh thẳng xuống, cộng hưởng với lôi minh một hình thành một lưới điện sáng rực. Mà Dạ Kiêu lại vừa hay rơi vào giữa một gốc lôi minh một. Nơi này là trung tâm của lưới điện. Dạ Kiêu trong nháy mắt đã bị điện giật cho cháy xém. Đây mới là mục đích của Lý Diệu. Dùng đạn tia chớp khiến yêu tướng tạm thời mất đi thị lực, sau đó dùng pháo tinh từ làm nhiễu loạn cảm giác của yêu tướng đối với linh năng, đồng thời khiến hắn càng lúc càng bay cao, chui vào giữa những chạc cây của lôi minh mộc. cho dù hắn không ở trung tâm của lưới điện, chỉ cần lướt qua cạnh lưới điện thôi cũng sẽ bị điện giật cho ngắt ngoải rồi. Mà Lý Diệu sẽ nắm lấy cơ hội này toàn lực đánh ra liệt phong lôi sát đao, mượn dùng uy thế của lôi đình một đao chém đôi người yêu tướng. Bị sét đánh chết cũng khiến Lý Diệu bớt đi được một phen công phu. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.